Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 188, Tuệ Duyên một người cho bọn họ một cái bùa bình an. Liền kéo Hầu Vân Bình bồi hắn chơi cờ. Một mâm thất, thỏa mãn vuốt râu nói. Cùng kính dưới cờ mới là thật sự chơi cờ. Tuệ Duyên liếc mắt một cái người nào đó. Không giống có người đứng đắn cờ nghệ sẽ không. Chỉ biết một ít đường ngang ngõ tắt. Lương Nghi Mai ngầm bĩu môi. Lại nghiêm trang gật gật đầu. Không tồi, cố tình có người liền đường ngang ngõ tắt đều so ra kém nhân ra. Còn liên tiếp đi lại. Tuệ Duyên vuốt râu tay chính là một đốn. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Tuệ Duyên ho nhẹ một tiếng. Sụ mặt nói, tiểu Mai Tử, người đáp ứng cho ta lá trà chính là đã có 2 tháng chưa cho ta. Lương Nghi Mai trên mặt liền có chút xấu hổ. Nàng ngồi xong ở cữ sau liền vào không gian một chuyến. Chính là Mập Mạp cùng Hôi Hôi đều còn không có tỉnh. Trong lòng có chút lo lắng. Hơn nữa Mập Mạp lúc trước xào lá trà cũng dùng xong rồi. Dư lại ngắt lấy đều là không có xào. Cho nên, Lương Nghi Mai nắm tay cũng khụ một tiếng. Nhìn có chút tự đắc Tuệ Duyên nói. Lúc trước cho ta xào trà sư phó sinh bệnh, ta tìm không thấy có thể thế hắn xào trà người, ta có thể cho ngươi trà mới. Xào trà sư phó ngươi muốn chính mình tìm. Tuệ Duyên có chút khinh bỉ nhìn về phía nàng. Cao nhân ở ngươi trước mặt ngươi lại không cầu, cố tình đi cầu cái gì xào trà sư phó. Lương Nghi Mai liền trên dưới đánh giá hắn một chút. Ngươi, Hầu Vân Bình liền cười giải thích nói. Tuệ Duyên đại sư không chỉ có tinh thông lục nghệ, đối này đó cũng là tràn đầy nghiên cứu. Chính là người ở kinh thành biết đến cũng rất ít. Ngươi không biết cũng không có gì kỳ quái. Kia ta đem sinh trà cho ngươi. Quay đầu lại nếu là xào hỏng rồi. Ngươi nhưng đừng tìm ta muốn. Lương Nghi Mai nghĩ đến nàng cũng thật lâu không uống long sinh trà. Nàng không có gì. Nhị ca cùng Trịnh đại ca bọn họ lại mỗi lần thấy nàng đều hỏi. Nghĩ nghĩ nói. Ta nhiều cho ngươi một ít. Ngươi xào ra tới phân 5 thành cho ta. Tuệ Duyên liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói. 2 thành, 4 thành. Lương Nghi Mai khí định thần nếu nói. Người nếu là không đáp ứng, ta liền cầm lá trà đi tìm những người khác xào. Nếu là xào hỏng rồi, Tuệ Duyên tức khắc không lời gì để nói. Lương Nghi Mai tuy rằng cũng ai uống trà, lại không có bọn họ trong xương cốt cái loại này thưởng thức cùng tình yêu. Cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Tuệ Duyên thật đúng là sợ nàng đạp hư hảo trà. Thu phí chương tiết, 12 điểm, mặc kệ kinh thành người như thế nào nhìn chằm chằm phiêu kỵ tướng quân phủ. Tào phu nhân đem Tào Khả Viện câu ở trong nhà, lại ước thúc hạ nhân. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có tiếng gió lại truyền ra tới. Ngay cả như vậy, Lương Nghi Mai vẫn là thông qua Mục Anh Dung đã biết sự tình đại khái. Tào phu nhân sau lại không biết như thế nào dị thường kiên trì. Lệ gia không có cách nào. Đáp ứng hài tử sau khi sinh đem cái kia thông phòng bán đi. Hài tử giao cho Lệ gia dòng bên nuôi nấng. Mục Anh Dung thần sắc lại có chút ảm đạm. Nghe nói vị kia Lệ thiếu gia vì cái kia thông phòng ở Lệ phu nhân trong viện quỳ 2 ngày. Lệ phu nhân muốn đánh giết kia thông phòng. Rốt cuộc vẫn là làm Lệ lão thái thái cản lại. Bành tỷ tỷ làm viện viện khuyên Tào phu nhân từ hôn. Tào phu nhân lại đem viện viện nhốt ở trong nhà. Tào phu nhân lại càng khổ sở. Phiêu kỵ tướng quân đã bị nhốt ở ngoài cửa hơn phân nửa tháng. Tào phu nhân bên người mụ mụ thấy tướng quân ở ngoài cửa đứng một lát liền đi rồi. Vẻ mặt liền có chút sốt ruột. Nàng cấp Tào phu nhân đổ một ly trà. Khuyên nhủ, phu nhân, việc đã đến nước này. Ngài cùng lão gia cương cũng không phải biện pháp. Mấy ngày nay lão gia nhưng đều là ở bên kia quá. Tào phu nhân bưng trà tay run run. Khí, cười lạnh một tiếng. Hắn nguyện đi liền đi. Ai còn ngăn đón hắn không thành. Phu nhân khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy. Thật vất vả làm lão gia xa bên kia. Như thế nào có thể. Phu nhân, Lệ gia hôn sự là không thể lui. Có thể sau nhị tiểu thư đến Phúc Kiến đi còn phải dựa vào nhà mẹ đẻ. Nếu là cùng lão gia nháo cương. Về sau ai tới vì nhị tiểu thư xuất đầu à. Nếu là làm bên kia đắc thế lên, Phúc Kiến bên kia nghe nói, nhị tiểu thư nhật tử chẳng phải càng khổ sở. Tào phu nhân liền tức giận đến sắc mặt phát tím, một cái thiếp thất cũng vọng tưởng kỵ đến ta trên đầu tới. Lệ ra cái kia lão thái bà liên tiếp hướng chính mình nhi tử trong phòng tắc người. Liền cái đồ cũng không có, nào có một chút thế gia khí độ ở bên trong. Lúc trước ta liền bất đồng ý, hắn phi nói cái gì tôn nhi thiếu tổ, hắn lại chính mắt gặp qua, là cái đoan chính hậu sinh. Tào phu nhân hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói, đoan chính, phàm là có một chút quy củ nhân gia liền biết con vợ cả muốn ở con vợ lẽ phía trước sinh ra. Nhưng viện viện còn không có quá môn đâu, lại không phải 8 đời chưa thấy qua nữ nhân, cái gì dơ xú đều hướng trên giường kéo, ta tuổi trẻ thời điểm chịu khổ, ô ô, bên người mụ mụ bất chấp tôn ti, vội vàng che lại nàng miệng, trong miệng cầu đạo, ta hảo phu nhân, lời này cũng không thể nói nữa, Tào phu nhân trong mắt nước mắt chảy xuống, nức nở nói, kia chính là ta phụng ở lòng bàn tay mười mấy năm nữ nhi nha. Bên người mụ mụ trong miệng nói khuyên giải an ủi nói. Trong lòng lại có chút không cho là đúng. Phúc kiến tình huống phu nhân cho dù vừa mới bắt đầu không biết. Ở lại dung ra đi một chuyến trở về hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết đến. Hiện tại đem sở hữu sai lầm về đến lão gia trên người. Lương Nghi Mai lại sớm đem chuyện này ném tại sau đầu. Lương Nghi Mộc Hòa Kỳ nghỉ mau tới rồi. Quá mấy ngày liền phải khởi hành Nam Hạ. Trần Thị cho hắn giới thiệu mấy cái khuê tú. Lương Nghi Mộc Hòa đều không có coi trọng. Hắn hôn sự đành phải lại trì hoãn xuống dưới. Hầu Vân Bình lo lắng hắn đối Quảng Tây tình huống không hiểu biết. Đấu đá lung tung, liền cho hắn giới thiệu hai cái phụ tá. Năm trước ngươi cũng chỉ là quen thuộc tình huống. Đối rất nhiều chuyện còn không rõ. Nhưng Quảng Tây bên kia lại sớm đã đối với ngươi rõ như lòng bàn tay. Hai người kia năm đó theo ta Nam Chinh quá. Ngươi mang qua đi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp được ngươi. Lương Nghi Mộc Hòa tự nhiên vô cùng cảm kích. Lương Nghi Mai biết Nam Cương nhiều trùng xà. Liền đến tiệm thuốc cho hắn xứng không ít dược làm hắn tùy thân mang theo. Cho dù là lại không tha, rời đi nhật tử vẫn là thực mau liền tới rồi. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm ôm một chút, liền xoay người lại sờ soạng một chút ba cái hài tử. Trách cứ Lương Nghi Mai nói, đều nói không mang theo bọn họ tới. Người xem thời tiết còn như vậy lạnh, nếu là đông lạnh chứ làm sao bây giờ. Lương Nghi Mai nhìn ba cái hài tử bao chỉ còn lại có một đôi ục ục chuyển đôi mắt. Trực tiếp xem nhẹ Lương Nghi Mộc Hòa nói. Dặn dò hắn nói, Nam Cương người hảo võ, đại ca xuất nhập thời điểm bên người nhiều mang một ít người. Nếu có thể thu dùng một hai cái người địa phương liền càng tốt. Nghe nói Nam Cương người đều thiện dùng độc cùng sâu linh tinh đồ vật. Lời này hai ngày này Lương Nghi Mộc Hòa nghe xong không dưới 50 biến. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình liền ôm quá tiểu thê tử, đánh gãy nàng lời nói. Hảo, canh giờ mau tới rồi. Những lời này Mộc, đại ca cũng nhất định nhớ kỹ. Đang nói, trên quan đạo liền lại tới nữa một đám người. Mấy người xem qua đi. Lương Nghi Mộc Hòa liền nói. Là thẩm 11 ra tới. Ta cùng hắn ước hảo muốn cùng nhau đi. Các ngươi vẫn là đi về trước đi. Nhìn bộ dáng này, chỉ sợ hôm nay còn muốn hạ thuyết đâu. Bên kia thẩm 11 hướng hắn vẫy tay. Lại giống Hầu Vân Bình thủy tay một cùng. Xem như chào hỏi qua. Lương Nghi Mai thấy hơi nhướng mày. Hỏi, thẩm 11 không phải quan văn sao? Hầu Vân Bình gật đầu. Tuy là quan văn. Hành tung gian lại vô câu vô thúc, rất có Ngụy Tấn thời kỳ văn sĩ phong phạm, ngữ khí thấy ít có thưởng thức. Lương Nghi Mai liền có chút kinh ngạc trên dưới đánh giá thẩm 11. Hầu Vân Bình mỗi lần nhắc tới quan văn, ngữ khí đều có chút trào phúng. Chính là thái tử lão sư Hàn Thái Phó. Hầu Vân Bình ngữ khí cũng là thường thường, không nghĩ tới hình cùng với bị trục xuất thẩm 11 được đến hắn thưởng thức. Bên kia thẩm 11 đã nhận ra Lương Nghi Mai ánh mắt. Theo nhìn qua, phát hiện là một thanh tú gia nhân. Lại xem ôm lấy nàng người, lại là tới đưa hắn tiểu bằng hữu, nơi nào còn đoán không ra thân phận của nàng. Thẩm 11 chính bản thân tử, hướng Lương Nghi Mai lộ ra một cái rất lớn tê cười. Lại trịnh trọng chuyện lạ hành lễ, Lương Nghi Mai sừng sốt, trong mắt cũng hiện lên ý cười. Hướng hắn uốn gối hành phúc lễ, mi mắt cong cong nói, cái này thẩm 11 thật là thú vị. Hầu Vân Bình mặt tức khắc đen, thẩm thất nương vén lên mành liền thấy cưỡi ngựa lại đây Lương Nghi Mộc Hòa. Trong mắt hiện lên dị sắc, vừa muốn buông mành, mười nương sấn sảo nhìn qua, cũng nhận ra Lương Nghi Mộc Hòa, chỉ vào hắn còn chưa kêu ra tiếng đã bị thất nương một phen che miệng lại. Hai cái bên người nha hoàn liền kỳ quái nhìn qua, thẩm thất nương thần sắc nhàn nhạt nhìn các nàng liếc mắt một cái. Cũng không giải thích, chỉ đối mười nương nói, đừng náo loạn, cha là nhất định phải hồi Quảng Châu, dừng một chút lại nói, chờ lão tổ tông thân mình tốt một chút, nương liền sẽ tới đón chúng ta. Lúc trước bọn họ ở Quảng Đông kia sự kiện trừ bỏ người trong nhà liền không ai biết. Nếu là hiện tại hô lên tới, chỉ sợ các nàng về sau liền đều không cần phải nói hôn. Thẩm mười nương cũng không ngu ngốc, hơn nữa này nửa năm cũng đem tính tình ma đi một ít. Nghe vậy liền hiểu được, hướng về phía tỷ tỷ mấy không thể thấy chớp chớp mắt. Thẩm thất nương mới buông ra nàng, liền nghe được bên ngoài người nọ cùng phụ thân nói chuyện với nhau thanh âm. Thế mới biết hắn là Quảng Tây phòng giữ tướng quân. Kia phụ thân nói rất hợp duyên tiểu bằng hữu chính là hắn. Có thể bị phụ thân coi trọng, nhân phẩm cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là hắn lúc trước đích xác làm được quá mức. Nghĩ, thẩm thất nương cảm thấy về sau cũng không có giao thoa. Tưởng nhiều như vậy làm cái gì, mới vừa đem ý niệm vứt bỏ. Liền nghe thấy phụ thân ở ngoài xe đối chính mình nói. Hảo hảo hiếu thuận lão tổ tông, lão thái thái, cũng phải nhìn hảo ngươi muội muội, chờ lão tổ tông thân mình tốt một chút. phụ thân lại làm người tới đón các ngươi. Dừng một chút, Thẩm 11 lại nói, nếu là lão tổ tông cho các ngươi làm mai trước không cần đồng ý. Viết thư cấp phụ thân cho ngươi tham khảo đồng ý sau lại nói. Thẩm Thất Nương đỏ mặt lên, phụ thân sao lại có thể làm trò người ngoài mặt nói này đó. Thẩm Mười Nương còn lại là trực tiếp trợn trắng mắt, cha lại phạm hồ đồ, liền nhất không hiểu quy của nàng đều biết, việc hôn nhân sao lại có thể hỏi nữ nhi đâu, càng thích hợp lão tổ tông, chỉ sợ lão tổ tông định ra các nàng cũng không biết đâu. Bất quá Thẩm Mười Nương lại có chút tự đắc, phụ thân đáp ứng quá nàng về sau thuyền hôn phu nhất định sẽ hỏi qua nàng ý kiến. Nhà người khác nữ nhi nhưng không có cái này đãi ngộ. Bởi vì Thiên Lãnh, tiễn đi Lương Nghi Mộc Hòa sau, Hầu Vân Bình không dám nhiều làm dừng lại, đem ba cái hài tử nhét vào xe ngựa liền hồi phủ. Thẩm 11 bồi Lương Nghi Mộc Hòa cưỡi một đoạn đường mã. Cảm thấy phong quát được yêu thích sinh đau, liền cánh tay dài vung lên, chui vào trong xe ngựa, đối còn ở ngoài xe cưỡi ngựa Lương Nghi Mộc Hòa nói. Mộc huynh đệ, vẫn là tiến trong xe ngựa đến đây đi, ta nơi này có rượu có thịt, còn có thiêu đến nhiệt nhiệt chiêu số, ấm áp vô cùng. Làm gì ở bên ngoài uống gió Tây Bắc a? Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi mỉm cười, đem mã giao cho tùy hầu gã sai vặt, cũng chui vào xe ngựa, nhìn trong xe ngựa bố trí nói. 11 ca nhưng thật ra sẽ hưởng thụ, đó là tự nhiên, Thẩm 11 có chút tự đắc, này trong kinh thành trừ bỏ Lý ra cái kia tam tiểu tử. Ta dám nói không còn có người có thể so sánh thượng ta. Nếu không phải vội vàng tiền nhiệm, ta mới không cưỡi ngựa đâu, ngồi xe ngựa một đường Nam Hà chẳng phải mỹ thay. Lương Nghi Mộc Hòa cho chính mình đổ một chén rượu, nghe 11 ca khẩu khí này, loại sự tình này ngươi đã làm. Thẩm 11 giờ gật đầu, 19 năm trước, ta đến Triệu Khánh đảm nhiệm một cái nho nhỏ huyện lệnh thời điểm chính là một đường du ngoạn đi xuống. Lương Nghi Mộc Hòa nhướng mày, kết quả như thế nào? Kết quả chính là ta lãnh hội Nam Bắc phong cảnh, tốn thời gian 5 tháng đến nhận chức, ta tiền nhiệm bỏ lỡ hồi kinh báo cáo công tác nhật từ. Một câu đơn kiện đem ta cáo thượng Kim Loan Điện. Hoàng thượng phạt ta 3 năm bổng lộc, Lương Nghi Mộc Hòa lắc đầu cười, tưởng hoàng thượng xem ở Thẩm gia mặt mũi thượng nhẹ phán hắn. Thẩm 11 trong lòng lại cười nhạo, hoàng thượng khi đó nào dám làm hắn, ngôi vị hoàng đế còn không có ngồi ổn đâu, vì Âu thị đắc tội Thẩm gia, quan văn trận doanh không xong, lại vừa lúc gặp chiến sự, nếu là nghiêm trị hắn, chỉ sợ người có tâm lược một châm ngòi, hoàng thượng phía dưới vị trí liền lại muốn phập phồng. Chương 189. Lương Nghi Mộc Hòa khắp nơi nhìn xe ngựa, cảm thấy cùng muội muội kia một giá vẫn là có chút khác nhau. Nhưng nghĩ đến hưởng lạc đối nữ tử tới nói cũng không phải cái gì tốt thanh danh. Cũng liền đem lời nói nuốt đi xuống, bởi vì ngồi xe ngựa, hành trình liền có chút trì hoãn, chờ đến trạm dịch thời điểm sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Lương Nghi Mộc Hòa chỉ là một cái từ tứ phẩm võ tướng. Thẩm 11 lại là chính tam phẩm án sát sử, trạm dịch quan viên vội vàng nghênh ra tới. Đối với hai người lại có chút khó xử nói. Đại nhân chờ một lát, hạ quan này liền đi cấp các đại nhân đằng nhà ở. Thời tiết này hồi kinh báo cáo công tác rất ít, Lương Nghi Mộc Hòa là xin nghỉ trở về. Thẩm 11 lại là giống nhau không bao nhiêu người quản hắn. Nương nhiều năm chưa từng báo cáo công tác danh hào hồi kinh xem hai cái nữ nhi. Không nghĩ tới còn có người giống như bọn họ năm một quá liền vội vàng tiền nhiệm. Nghe vậy hiếu kỳ nói, trạm dịch có người trước trụ vào được, là ai? Trạm dịch quan viên cũng có chút xui xẻo, lúc này 10 ngày nửa tháng đều không thấy một người, khó khăn tới một cái quan so với hắn đại, còn có chút thực quyền, vì lấy lòng hắn liền đem trạm dịch phòng tốt nhất cho hắn. Ai ngờ chẳng được bao lâu lại tới hai cái quan lớn hơn nữa. Hồi đại nhân, là đến phúc kiến thị bạc tư nhậm đề cử đại nhân. Thẩm 11 cùng Lương Nghi Mộc Hòa liếc nhau, đây chính là cái chức quan béo bở. Thẩm 11 lơ đãng nói, phúc kiến thị bạc tư đã sớm thành lập. Các vị đại nhân cũng ứng đã sớm đi, như thế nào hiện tại còn ở nơi này? Trạm dịch quan viên nghe vậy cười nói, đại nhân có điều không biết, tiền nhiệm đề cử đại nhân chết bệnh, này một vị là tân nhiệm mệnh, hoàng thượng săn sóc, đặc biệt cho phép năm nào sau đi nhậm chức, thu phí chương tiết, 12 điểm, đang nói chuyện, trên lầu liền truyền đến một trận tiếng bước chân, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái hơn 20 tuổi thư sinh trang điểm người nghênh xuống dưới. Đối Thẩm 11 chắp tay nói, hạ quan tham kiến đại nhân. Thẩm 11 trên dưới đánh giá hắn, chỉ vào hắn vỗ đầu nói, ngươi là Lưu gia người, ân bác là gì của ngươi? Người nọ khóe miệng hơi trọn, khom người nói, là tiểu tử thúc phụ, đại nhân nhất định chính là Thẩm 11 gia. Tiểu tử thường nghe thúc phụ nói lên quá ngài, nói ta cái gì, nói ta luôn trộm hắn uống rượu sao? Thẩm 11 trêu ghẹo nói, Lưu đại nhân cong môi cười, thúc phụ nhưng thật ra thường nói đại nhân học thức không tồi. còn giáo huấn chúng tiểu tử nhiều hướng đại nhân học tập. Thẩm 11 phất tay nói, được rồi, đừng vuốt mông ngựa, ta không cùng ngươi đoạt phòng là được. Nói hướng Trạm Dịch quan viên một ngửa đầu, nói, cho chúng ta chuẩn bị phòng, lại chuẩn bị một ít rượu và thức ăn là được. Trạm Dịch quan viên nhìn Lưu đại nhân liếc mắt một cái liền cúi người nói, ngài chờ. Thẩm 11 phất tay đánh gãy hắn muốn nói lại thôi. Được rồi, chẳng lẽ ta còn sẽ cùng một cái vãn bối tranh phòng ở trụ sao? Huống chi ngươi còn mang theo gia quyến đâu? Lưu đại nhân cười có chút miễn cưỡng. Lời này truyền ra đi, người khác còn tưởng rằng hắn không biết tôn trọng trưởng bối đâu. Lương Nghi Mộc Hòa thấy Thẩm 11 tuy rằng cùng hắn nói náo nhiệt, lại không hiện thân cận, cũng liền lo chính mình ăn khởi đồ vật tới. Hai người đang nói cao hứng, Lương Nghi Mộc Hòa liền nhướng mày hướng Thẩm 11 phía sau nhìn lại. Thẩm 11 ra quay đầu lại xem, không phát hiện cái gì. Làm sao vậy? Lương Nghi Mộc Hòa đứng dậy kéo ra môn, một cái 4-5 tuổi tả hữu nam hài tử liền nhút nhát sợ sệt nhìn hai người. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn tâm mềm nhũn, hướng ra ngoài nhìn lại, trống rỗng hành lang không thấy một người, nhưng thật ra phòng bên cạnh truyền đến ly thanh, nghe được ra tới là ở ăn cái gì. Lương Nghi Mộc Hòa liền khom lưng đem người ôm vào tới, mày nhăn lại liền buông ra, đem người phóng tới trên đùi, gấp thức ăn trên bàn cho hắn ăn. Hải tử liền ăn ngấu nghiến ăn lên, đôi mắt còn một bên nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn. Thẩm 11 giơ chén rượu tay liền tạm dừng ở không trung, chớp chớp mắt, khó hiểu nói, người như thế nào biết ngoài cửa có cái hài tử? Lương Nghi Mộc Hòa một bên uy hài tử ăn cái gì, một bên đáp, người đã quên ta là đang làm gì, vậy người như thế nào liền biết hắn đói bụng? Thẩm 11 bám giết không tha hỏi. Lương Nghi Mộc Hòa tay một đốn, thấy hài tử nhìn hắn, hắn chiếc đũa đồ ăn, cười uy đến trong miệng hắn, nói, loại này đôi mắt ta cũng từng có, ta đệ đệ muội muội đều từng có, ta vừa thấy tự nhiên sẽ biết. Thẩm 11 có chút kinh ngạc, Trường Bình Hầu phu nhân khi còn nhỏ đã từng đói quá. Hắn trên dưới đánh giá một chút hài tử, nói, đứa nhỏ này trên người xuyên y phục không tồi, nhìn không giống người hầu hài tử, như thế nào còn sẽ ăn không đủ no. Này quần áo là kẹp, bên ngoài nhìn ngăn nắp, bên trong là cỏ lau tử, ngươi lại đã biết. Lương Nghi Mộc Hòa khẽ cười một tiếng, nói, ta ở phía Bắc thời điểm cũng xuyên qua một lần loại này quần áo. May mà chính là khi đó có cái đồng liêu phạm sai lầm ăn bản tử. Trường Bình Hầu lại vừa lúc tới tuần doanh, đánh vỡ áo bông bên trong cỏ lau tử phiêu được đến chỗ đều là. Khi đó Trường Bình Hầu mặt đen kịt, hắn lập tức liền chém hai cái tướng lãnh cùng bốn cái quân nhu quan. Triều đình vì chuyện này còn răn dạy hắn, dừng một chút lại nói, tại đây loại thời tiết ăn mặc loại này quần áo, tư vị thật không dễ chịu. Trường Bình Hầu lá gan thật đại, đúng là dùng người khoảnh khắc thời điểm giết nhiều người như vậy, sẽ không sợ quân tâm dao động. Thẩm 11 đột nhiên dừng lại câu chuyện, cẩn thận nhìn trước mắt hài tử. Hài tử bị hắn một dọa, liền chiều Lương Nghi Mộc Hòa trong lòng ngực trốn đi. Lương Nghi Mộc Hòa chạy nhanh vỗ hắn an ủi, ngẩng đầu hỏi Thẩm 11, làm sao vậy? Thẩm 11 sắc mặt có chút khó coi. Lưu gia tốt xấu cũng là danh môn vọng tộc, chính là con vợ lẽ con cháu cũng không thể như thế giày xéo. Theo như cái này thì hắn thê tử cũng không thế nào hiền huệ. Cái này đề cử là phúc hay hòa còn không nhất định đâu. Lương Nghi Mộc Hòa nhướng mày không nói lời nào, chuyên tâm uy trong lòng ngực hài tử, khó khăn đem người uy no rồi. Lương Nghi Mộc Hòa liền lấy ra tùy thân tay nải, ở Thẩm 11 trợn mắt há hốc mồm chung lấy ra kim chỉ, trực tiếp đem chính mình một kiện áo bông cắt khai, đem bên trong bông móc ra tới, lại cởi hài tử quần áo, đem hài tử dùng chăn bao lên, liền ở Thẩm 11 trước mắt, đem móc ra tới bông nhét vào mới vừa móc ra cỏ lau từ hài tử trong quần áo, dùng kim chỉ phùng lên. Thật lâu sau, Thẩm 11 mới tìm về chính mình thanh âm, ngươi đang làm gì? Lương Nghi Mộc Hòa cũng không ngẩng đầu lên nói, cấp hài tử làm quần áo. Thẩm 11 nuốt một ngụm nước miếng, nói, ngươi nếu là đáng thương hài tử, chúng ta ngày mai đi phía trước cùng hắn nói một tiếng, nhắc nhở hắn một chút là được. Hậu viện là nữ nhân thiên hạ, đây là ta muội muội nói, không nói Lưu Đề Cử có bao nhiêu coi trọng đứa nhỏ này, chính là phi thường coi trọng, hắn cũng có chiếu cố không đến thời điểm, khi đó hắn liền lại chỉ có chịu đông lạnh chịu đói lúc. Huống chi bọn họ một nhà liền ở cách vách ăn cơm, chẳng lẽ thiếu một cái hài tử, hắn còn sẽ không biết. Cùng với nhắc nhở làm Lưu Đề Cử trong lòng không mừng, Lưu Thái Thái chán ghét, không bằng ngầm vì hài tử làm một ít khả năng cho phép sự. Ta là võ quan, ngươi lại hàng năm ở Quảng Đông, cách xa vạn dặm, ngươi như thế nào có thể bảo đảm hắn sẽ vì giao hảo ngươi ta liền đối xử tử tế đứa nhỏ này? Thẩm 11 cũng là từ nhỏ tại nội viện pha trộn lớn lên, cho dù ngay từ đầu không nghĩ tới, Lương Nghi Mộc Hòa nhắc tới cũng sẽ biết, nghe vậy cũng không hề nói cái gì, nhìn trên giường bao chăn, chỉ lộ ra một đôi mắt hài tử, liền đứng dậy đi ra ngoài phân Trúc Tùy Tùng đi hỏi thăm một chút. Trở về thấy Lương Nghi Mộc Hòa phùng ra dáng ra hình, liền cười nói, đây cũng là ở trong quân học. Lương Nghi Mộc Hòa cũng hơi hơi có chút ngượng ngùng, ở trong nhà liền biết, sau lại tới rồi trong quân, bên người đồ vật cũng đều là chính mình khâu khâu vá vá. Cũng liền càng luyện càng tốt, thẩm 11 không nghĩ tới sẽ được đến cái này đáp án. Lương Nghi Mộc Hòa thấy liền cười nói, ta từ nhỏ cha mẹ liền ly thế, đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, khi đó may vá cũng liền cầu nhìn không ra phá liền thành. Thẩm 11 liền có chút cảm thấy hứng thú, năm đó nếu không phải vì tổ mẫu, hắn cũng đi tòng quân đi. Lương Nghi Mộc Hòa thấy hắn hai mắt sáng lên, liền nhặt một ít trong quân thú vị sự cùng hắn nói. Một lát sau, thẩm 11 phái ra đi Tùy Tùng hỏi thăm tin tức đã trở lại. Lưu Thái Thái một năm trước chết bệnh, vị này nhị thiếu gia liền vẫn luôn là bà vú hầu hạ. Tới trước vị kia bà vú trùng hợp sinh bệnh, chủ gia liền ném xuống đi trước nhậm thượng. Thẩm 11 sắc mặt có chút khó coi. Kia vừa rồi chúng ta ở dưới nghe người ta kêu, Thái Thái, là chuyện như thế nào? Tùy Tùng cung kính nói, là Lưu đại nhân sủng thiếp, lần này mang theo cùng nhau đi nhậm chức, nghe nói vị này sủng thiếp cấp Lưu đại nhân sinh hạ một trai một gái. Cái kia nhi tử so vị này nhị thiếu gia lớn hơn một chút. Thẩm 11 phất tay làm hắn lui ra. Lương Nghi Mộc Hòa vừa vặn thu châm. Thẩm 11 Tùy Tùng lời nói hắn nghe xong cái toàn bộ. Nghe vậy cũng không khỏi thở dài. Nhìn trên giường ngây thơ mờ mịt hài tử. Trong lòng có chút thương tiếc. Năm đó đệ đệ cũng chỉ so với hắn lớn hơn một chút. Nghĩ nghĩ, liền từ trong bọc cầm một ít tiểu ngạch ngân phiếu. Đặt ở góc áo phùng thượng. Mới cho hài tử mặc vào. Thẩm 11 vừa vặn thấy. Khẽ nhếch miệng. Tức khắc cảm thấy trước kia chính mình chịu những cái đó lớn lao ủy khuất đều không tính cái gì. Hắn ủy khuất lại đại, ít nhất hắn áo cơm vô ưu. Đối này đó mạng sống bản lĩnh đừng nói là gặp qua. Chính là nghe nói đều không có nghe nói qua. Thẳng đến lúc này hắn mới phát giác chính mình nhất sinh giống như quá trôi chảy. Lương Nghi Mộc Hòa đem hài tử ôm xuống giường. Ôn nhu hỏi nói, còn lạnh không? Hài tử hai mắt sáng lấp lánh lắc đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền nắm hắn tay ấn ở góc áo nơi đó. Nói. Nơi này là ngân phiếu, biết ngân phiếu là cái gì sao? Hải tử gật đầu, bà vú nói ngân phiếu là mua ăn đồ vật, ta tới phía trước bà vú cũng cho ta. Thật là cái thông minh hải tử, vậy ngươi phải biết rằng ngân phiếu là cái bảo bối, trừ bỏ ngươi, không thể lại để cho người khác biết giấu ở địa phương nào hảo sao? Hải tử suy nghĩ một chút, liền hung hăng gật đầu, Lương Nghi Mộc Hòa liền hướng dẫn từng bước nói, về sau đói bụng, sinh bệnh. Liền từ bên trong lấy ra một chương tới giao cho có thể tin được hoặc là tương đối thiện lương người. Làm cho bọn họ cho ngươi mua cơm ăn có được hay không? Hải tử lại gật gật đầu. Lương Nghi Mộc Hòa liền đem hải tử ôm đi ra ngoài. Đem hắn đặt ở trên hành lang. Ý bảo hắn vào phòng tìm đại nhân. Nhìn hải tử đi rồi. Lương Nghi Mộc Hòa mới quay lại. Thẩm 11 nhìn hắn nói. Không nghĩ tới ngươi tâm tốt như vậy. Lương Nghi Mộc Hòa thu thập trên giường cỏ lau tử. Nói, dù sao ngươi cùng Lưu gia tu hảo. Liền viết một phong thơ qua đi đi, đích thứ chẳng phân biệt, chính là ta cũng biết là tối kỵ, huống chi các ngươi nhân gia như vậy, có thể giúp đỡ hắn một ít liền giúp đi. Thẩm 11 giờ đầu, Lưu gia khi nào thành bộ dáng này, xem ra ân bác cái này gia chủ đương chẳng ra gì a. Lương Nghi Mộc Hòa cười nhạo một tiếng, muốn ta nói các ngươi này đó thế gia vẫn luôn là như thế này. Có tranh đấu địa phương liền có oan khuất, mà nhất vô tội chính là hài tử, nếu là thật muốn gia hòa vạn sự hưng. Chỉ có một biện pháp, cái gì biện pháp, không nạp thiếp, Lương Nghi Mộc Hòa có chút nghi hoặc nói, biết rõ nạp thiếp sẽ ra trạch không yên, ta làm không rõ các ngươi vì cái gì còn muốn nạp thiếp. Thẩm 11 nghiêng đầu nói, ngươi không nghĩ nạp thiếp, Lương Nghi Mộc Hòa gật gật đầu, ta chỉ nghĩ cùng chính mình thê tử hào hào quá, nạp một cái thiếp trở về sợ ở hai người trung gian tính sao lại thế này. Hắn còn tưởng nói hắn hy vọng Trường Bình Hầu cũng không cần nạp thiếp. Chính là lại sợ Thẩm 11 nói hắn muội muội là đố phụ. Cũng liền câm miệng, Thẩm 11 ánh mắt sáng lên, vỗ Lương Nghi Mộc Hòa vai nói: "Hảo tiểu tử, làm tốt lắm, ngươi xem ta cũng không nạp thiếp, ta cũng cảm thấy nạp thiếp thật không tốt, ngươi xem, chúng ta hai cái như vậy hợp ý, không bằng trước bồi thập nhất thúc đến Quảng Đông đi một chuyến thế nào?" Lương Nghi Mộc Hòa ngừng tay chung động tác, hơi hơi nhướng mày, "Thập nhất thúc, không phải ngươi nói làm ta kêu ngươi 11 ca sao? Như thế nào lại thành thập nhất thúc?" Chương 190, ta tuổi tác cũng đích xác có thể làm ngươi thúc nha. Thẩm 11 có chút hàm hồ nói, huống chi ấn Trường Bình Hầu bài bối, ta cũng thật là ngươi thúc thúc bối. hàng năm làm thám báo cảm giác nói cho Lương Nghi Mộc Hòa. Sự tình không đơn giản như vậy, chính là thầm 11 không nói, này cũng bất quá là xưng hô thượng một ít việc nhỏ thôi. Hắn cũng liền không thèm để ý, biết nghe lời phải kêu một tiếng. Thập nhất thước, thầm 11 lớn tiếng ứng một chút, cười giống chỉ trộm tanh miêu. Lương Nghi Mộc Hòa nhìn đánh một cái rùng mình, xoay đầu đi không hề xem hắn kia trương trướng mắt gương mặt tươi cười. Thu phí chương tiết, 12 điểm, thầm 11 bởi vì trong lòng có xong việc, dọc theo đường đi liền luôn là ngầm quan sát Lương Nghi Mộc Hòa. Lương Nghi Mộc Hòa lòng có sở giác, cố tình lại không hiểu ra sao, khó khăn hai người tới rồi Quảng Đông cùng Quảng Tây địa giới. Lương Nghi Mộc Hòa như thế nào cũng không muốn tùy thầm 11 đi Quảng Châu. Từ biệt hắn một đường cưỡi ngựa đi Quảng Tây, thầm 11 lòng tràn đầy vui mừng chạy về ra, vừa xuống xe ngựa liền hỏi phu nhân nơi đi, lập tức liền chạy tới, người còn không có vào phòng, liền reo lên, phu nhân, ta cho ngươi tìm một cái hảo con rể. Nghênh đón thầm 11 chính là một cổ chén trà, thầm 11 nghiêng đầu tránh thoát chén trà, thấy thê tử hồng con mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy, ta làm sao vậy, thiếu phu nhân khí cực phản cười, ngươi không phải nói cho ta tìm một cái hảo con rể sao, ngươi nói cho ta hắn có bao nhiêu hảo, hảo tại nơi nào, thầm 11 nhìn xác thật tâm run lên, gần 20 năm phu thê, trừ bỏ thê tử mẫu thân, sợ là không có người so với hắn càng hiểu biết nàng, đây là nàng càng tức giận tín hiệu. Chính là hắn nghĩ rồi lại nghĩ, liền tính thê tử chướng mắt Lương Nghi Mộc Hòa ra thế cũng không đến mức như vậy sinh khí đi. Hơn nữa hắn còn không có tới cùng thê tử nói đi. Thẩm 11 có chút thật cẩn thận hỏi, nương tử hỏi chính là cái gì? Thẩm phu nhân mày liễu một dựng, ta hỏi ngươi ngươi con rể như thế nào hảo? Thẩm 11 nuốt một ngụm nước miếng, nói, người khác chính trực, phúc hậu, tuy rằng có khi quá mức chính trực, nhưng tì vết không che được ánh ngọc sao. Nhất quan trọng chính là hắn không nghĩ nạp thiếp. Nói sẽ tôn trọng thê tử, cả đời liền, thẩm phu nhân mở to hai mắt nhìn, người nói chính là cái kia con rể, tự nhiên là thất nương, hắn còn chưa làm mai đâu, tổng không thể nhảy qua nàng cấp 10 nương, một ngữ chưa tất, nghênh đón hắn lại là một con chén trà, thẩm 11 lắc mình tránh thoát, tưởng sinh khí, đối thượng thê tử mặt lại đã không có tính tình, hắn thê tử hắn biết, năm đó tổ mẫu cảm thấy hắn tính tình quá mức khiêu thoát, hơn nữa Âu gia sự đối hắn cũng có một ít đả kích. Liền cho hắn tuyển một cái công chính nghiêm minh thê tử. Thẩm phu nhân một đời hào cường, lúc này lại nhịn không được đỏ đôi mắt, chỉ vào thẩm 11 cái mũi cả giận nói, kia tính cái gì hảo con rể, ta chính là không ở kinh thành ta cũng biết phạm ra cái kia nhị tiểu tử không phải cái thứ tốt. 13-14 tuổi thượng liền xuất nhập yên liễu nơi. Trong nhà phàm là có một ít nhan sắc đều bị hắn kéo đến trong phòng. Chính trực, phúc hậu, ta phi, ngươi không biết xấu hổ nói ta đều ngượng ngùng nghe. Thẩm 11 lúc này lý lại đây, hai người nói căn bản không phải một người, ta nói chính là lương gia, như thế nào nhấc lên phạm gia. Thẩm phu nhân bên người với ma ma liền xả thẩm phu nhân tay áo nói. Phu nhân, nhìn dáng vẻ lão gia còn không biết đâu, thẩm 11 lông mày một dựng, hắn cố ý thu liễm bĩ khí liền hiện ra tới. Biết cái gì phạm gia nhị tiểu tử. Thẩm phu nhân liền xoay người từ trên giường lấy ra một phong thư tới ném ở trên người hắn nói. Chính ngươi xem, thẩm 11 tiếp nhận vừa thấy. Lại là kinh thành thẩm gia tới tin. Không trong chốc lát, thẩm 11 liền tức giận đến sắc mặt phát tím. Tay run run, đầy mặt lệ khí. Thẩm phu nhân cùng với ma ma nhìn thân mình run lên. Bộ dáng này lão gia bọn họ còn không có gặp qua đâu. Thẩm phu nhân lại là biết trượng phu thật là không hiểu rõ. Cứ như vậy, trong lòng càng là tức giận. Móc ra khăn khóc dòng nói, ta nguyên nghĩ ngươi là biết đến, ngươi lại cũng không biết, bà đây là có ý thứ gì, liền tính nàng là trưởng bối, cũng không có không hỏi quá cha mẹ liền tự mình cấp cháu gái định ra hôn sự. Huống chi này hôn sự, phạm gia đích trưởng tử bị kia mẹ kế đè nặng, ta lúc trước sẽ kinh thành thời điểm liền nghe qua không ít phạm gia những cái đó hồ đồ sự. Này vì phạm gia nhị thiếu gia từ nhỏ bị hắn sủng, tổ mẫu lại là hắn cô tổ mẫu, 10 cái liền không một cái nói hắn tốt. Thẩm 11 sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn là ở kinh thành hỗn lớn lên, lúc trước cũng không thiếu cùng phạm gia người tiếp xúc, không có người so với hắn càng hiểu biết Cẩm Hương Hầu phạm gia tình huống. Đương nhiệm Cẩm Hương Hầu đệ nhất nhậm cưới chính là thượng gia nữ. Vợ kế lại là cưới mẹ kế nhà mẹ đẻ chất nữ. Cẩm Hương Hầu không quá quản lý, đem hậu viện toàn bộ giao cho cái kia vợ kế. Cái kia vợ kế chèn ép đến đích trường tử không dám ngẩng đầu. Lại một mặt dung túng chính mình thân sinh nhi tử, này ở kinh thành cũng là một cái chê cười, chỉ là này chê cười một khi dính dáng đến tự thân cảm giác liền không phải như vậy tốt đẹp. Thẩm 11 rũ xuống đôi mắt nghĩ nghĩ, liền lộ ra một cái rất lớn tươi cười nói. Nương tử, chuyện này giao cho phu quân tới làm là được. Ta chỉ có như vậy một cái bảo bối nữ nhi. Lại là như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Túng sẽ không làm người khinh nàng đi. Nói, trong mắt liền lộ ra một cổ âm hàn tới. Với ma ma thấy liền đánh một cái rùng mình. Lúc này mới nhớ tới trước kia cô ra ở kinh thành cũng được một cái hỗn thế ma vương biệt hiệu. Thẩm phu nhân thấy trong lòng lại là yên ổn xuống dưới. Hàm chứa nước mắt gật gật đầu. Nghĩ nghĩ, nói, nữ nhi nhóm một mình ở kinh. Xảy ra chuyện cũng không có thương lượng người. Nếu không ta còn là đi kinh thành đi. Thẩm 11 liền có chút không vui. Thê tử như thế nào cũng không tin hắn đâu. Thẩm phu nhân vừa thấy hắn biểu tình liền biết hắn hiểu lầm. Nếu là trượng phu hiểu lầm nàng không tin hắn. Tái hảo cảm tình cũng sẽ suy giảm đi. Liền giải thích nói, ta là lo lắng lão tổ tông thân thể. Việc hôn nhân này không giống quá lão tổ tông bên kia. Nghe ngươi nói như vậy đảo giống ngươi đi rồi. Bà tự mình định ra. Lão tổ tông biết sau còn không biết như thế nào đâu. Trượng phu cùng khác cổ hủ người không giống nhau. Đối bà mẫu bất mãn. Thẩm phu nhân chưa bao giờ có ở trước mặt hắn giấu giếm quá. Nghe vậy, thẩm 11 cũng có chút lo lắng. Do dự một chút nói. Nếu là hồi kinh, này ngẩn ngơ còn không biết muốn tới khi nào đâu. Ta từ kinh thành hồi nơi này phải tốn 2 tháng thời gian. Qua lại chính là 4 tháng. Ta một người ở chỗ này. Với mama đã mang theo người lén lút lui xuống. Thẩm phu nhân có chút oán trách chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi lại không phải tiểu hài tử. Hơn nữa ta cũng không nói ở bên kia ngốc bao lâu. Ta chỉ là đi cấp lão tổ tông hầu bệnh. Nếu là trở về ta là nhất định phải đem nữ nhi mang về tới. Chẳng lẽ ta chết một cái nữ nhi không tính. Còn muốn đem 2 cái nữ nhi đều bồi đi vào sao. Thẩm 11 tức khắc không nói. Thẩm phu nhân lại nhớ lại vừa mới bắt đầu thẩm 11 nói. Hảo con rể, liền hỏi hắn, thẩm 11 tinh thần rung lên, đem lương nghi mộc hòa tình huống cụ thể nói. Phút cuối cùng hỏi, người cảm thấy như thế nào? Thẩm phu nhân cũng có chút tâm động, liền hướng về phía câu kia. Không nạp thiếp, nàng liền cảm thấy hảo, hỏi thăm một chút lương nghi mộc hòa trong nhà tình huống. Biết hắn phía dưới có một cái đệ đệ một cái muội muội, càng là tâm động, còn tuổi nhỏ, có thể ở ăn không đủ no dưới tình huống bảo vệ đệ đệ muội muội, còn cùng một cái đệ đệ đi học. Người một nhà càng là có thể hết khổ tới, có thể thấy được là cái có thể làm. Đệ đệ muội muội kính yêu hắn, thuyết minh hắn cũng yêu quý đệ muội. Người lại nói hắn là cái chính trực, dù cho gia thế kém một ít cũng không có gì. Nói cảm xúc lại có chút mất mát, nói, nhưng thất nương đính hôn, chính là lại hảo cũng vô dụng. Xứng mười nương tuổi lại có chút lớn, hơn nữa người cũng nói hắn là cái đại. Mười nương cái kia tính tình gả cái con thứ còn thôi. Nếu là trưởng tử chỉ sợ. Thẩm 11 cảm thấy thê tử lo lắng là dư thừa. Kia việc hôn nhân là không tính. Ta sớm muộn gì sẽ đem nó phế đi. Thẩm phu nhân tức giận trợn trắng mắt nói. Người đương việc hôn nhân tốt như vậy phế. Huống chi này việc hôn nhân phế đi đến chờ đến ngày tháng năm nào nha. Người cũng nói hắn tuổi tác không nhỏ. Hắn nếu là liền ở Quảng Tây tìm một nữ nhân thành thân đâu. Thẩm 11 hợp lại khởi mày. Người nói rất đúng. Ta khó khăn coi trọng một cái con rể. Không thể tiện nghi người khác. Người yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ làm tốt, thẩm phu nhân không biết trượng phu sẽ làm sao, nhưng tư tâm chính là tin tưởng hắn, tuy rằng trượng phu ngày thường cả lơ phất phơ, chính là gặp được đại sự thời điểm nàng vẫn là thói quen hắn che ở phía trước. Thẩm 11 đối mặt thẩm phu nhân khi vẫn là cười hì hì, ra sân sắc mặt lại có chút âm lãnh, thẩm 11 trở về ngày hôm trước buổi tối liền túc ở thư phòng. Hắn tốn thời gian cả đêm cấp Cẩm Hương Hầu viết một phong thơ, nghiêm chỉnh nói cho hắn. Hắn không thích nhi nữ gian việc hôn nhân này, muốn cùng hắn từ hôn, đệ nhị phong thư lại là viết cấp thẩm lão thái thái. Ý tứ đại khái tương đồng, tìm từ lại lực hiện mềm mại một ít, đại khái ý tứ là không hy vọng lão thái thái nhúng tay hắn nhi nữ hôn sự. Hai người thu được tin phản ứng lại là hoàn toàn bất đồng. Cẩm Hương Hầu là coi như chê cười tới đọc, năm đó bọn họ cùng nhau ở kinh thành hỗn thời điểm. Thẩm 11 chính là như vậy cả lơ phất phơ, nhìn bĩ khí, kỳ thật chính là một gối thêu hoa. Thượng thanh lâu chỉ thỉnh các cô nương sướng khúc đánh đàn. Ngày thường liền cô nương tay cũng không dám sờ một chút. Còn cố tình được một cái. Nhã sĩ, danh hiệu, lần này thấy liền giải trừ nhi nữ việc hôn nhân hắn đều có thể viết giống văn chương giống nhau. Cẩm Hương Hầu càng vui vẻ. Trực tiếp lấy ra lá thư kia làm trò cùng tồn tại thanh lâu hỗn chư vị bằng hữu mặt niệm ra tới. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra tìm niềm vui không ít người. Thẩm lão thái thái lại là tức giận không thôi. Đối với bên người mụ mụ nói. Hắn là ta nhi tử, hắn hôn sự ta không làm chủ được, chẳng lẽ cháu gái hôn sự liền nói một tiếng cũng không được sao? Ngồi ở hạ đầu Thẩm đại lão ra mí mắt sốc sốc. Vẫn là nói, nương, lại nói như thế nào cũng phải hỏi qua 11 đệ cùng đệ muội ý tứ lại định ra tới. Ngài lại không nói một tiếng định rồi. Nếu không phải Phạm gia tới hạ định lễ, chúng ta đều còn không biết ngài đã cùng Phạm gia thay đổi thiếp canh. Thẩm lão thái thái trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng sâu. Lão tổ tông nghe nói việc hôn nhân này, làm cho chúng tiểu bối mặt liền ngất đi rồi. Chờ tỉnh lại thời điểm liền trúng gió, liền lời nói đều nói không rõ. Chỉ là chỉ vào nàng đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Vì việc này, Thẩm gia tông thân bên kia không thiếu cho nàng mặt nhìn. Mấy cái lão chị em dâu càng là trong tối ngoài sáng chèn ép nàng. Người ở kinh thành càng là đang xem nàng chê cười. Nàng đã có 2 tháng không ra cửa. Việc hôn nhân này có cái gì không tốt. Cẩm Hương hầu là huân quý nhà. Về sau Phạm gia nhị tiểu tử cũng sẽ kế thừa thức vị. Thất nương một qua đi chính là dự định cáo mệnh. Mẫu thân, Thẩm đại lão ra đánh gãy nàng lời nói. Có chút bất mãn nói. Cẩm Hương hầu có đích trường tử. Hầu phủ thức vị còn không tới phiên hắn đâu. Mẫu thân về sau lời này không cần nói nữa. Thẩm lão thái thái không thèm để ý cười nhạo một tiếng. Này thức vị rốt cuộc là ai còn hai nói đi. Hắn cũng bất quá là bạch chiếm một cái đích trường tử danh hào. Thẩm đại lão ra mày nhăn lại. Muốn nói cái gì, chỉ là nhớ tới mẫu thân luôn luôn tính tình rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói. Chỉ là trong lòng đối Thẩm lão thái thái cấp thất nương định thân sự cũng rất bất mãn. Không nói Phạm gia thức vị sẽ rơi xuống ai trên người. Lấy Thẩm đại lão ra người đọc sách tâm tính vẫn là thực chướng mắt Phạm gia như vậy chỉ ăn công lương huân quý. Huống chi thượng gia cũng không phải ăn chay. Hơn nữa vị kia đích trường tử tiểu cựu cựu chính là trong kinh thành có tiếng chính trực cũ kỹ. Cùng hắn chính trực cũ kỹ cùng nhau nổi danh còn có hắn kia. Nghiêm chỉnh, bênh vực người mình tính tình. Người khác bênh vực người mình hoặc nhiều hoặc ít sẽ làm người ta nói thiếu hụt công chính. Hắn lại liền bênh vực người mình đều làm được quang minh chính đại. Lại còn không ai có thể nói hắn sai rồi. Thu phí chương tiết, 12 điểm. Chương 191, Thẩm 11 đem tin phát ra đi sau lại đem chính mình nãi huynh cũng là đánh tiểu nhân gã sai vặt. Đương nhiệm quản gia Thẩm An kéo vào thư phòng lao một đêm việc nhà. Ngày hôm sau Thẩm An đem Thẩm 11 viết một phong thơ giao cho nhi tử Thẩm Tuệ. Làm hắn đi Quảng Tây tìm Lương Nghi Mộc Hòa. Chính mình mang theo một khác phong thư cùng 1 vạn lượng bạc thượng kinh thành. Thẩm 11 nhận được Thẩm lão thái thái quát lớn tin thời điểm Thẩm An cũng đã tới rồi kinh thành. Chính cả trang thành phương Nam hóa thương vào ồn ào Bắc thành một cái phố. Thẩm 11 hừ lạnh một tiếng đem Thẩm lão thái thái tin ném tới một bên. Nhìn bên ngoài thời tiết có chút u oán nghĩ. Thê tử xuất phát cũng có 18 thiên. Không biết đến địa phương nào. Tới rồi kinh thành cũng không biết lão thái thái có thể hay không cho hắn khí chịu. Mà lúc này Lương Nghi Mộc Hòa chính đem Thẩm 11 tin lăn qua lộn lại nhìn. Nghi hoặc hợp lại khởi mày, nhìn sợ ở trước mắt choai choai tiểu tử, nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi lão gia đem tin giao cho ngươi thời điểm là nói như thế nào? Thẩm Tuệ không mất cung kính rồi lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Chúng ta lão gia chỉ cần tiểu nhân đem tin cấp Lương gia đưa tới. Sau đó hết thảy nghe Lương gia phân phó, nghĩ đến Thẩm 11 kia có chút khiêu thoát tính tình. Lương Nghi Mộc Hòa hơi hơi có chút đau đầu, nghĩ nghĩ nói, ta trong nhà đều là đại lão gia. Người đi theo các ngươi lão gia cũng học quá quản gia đi. Thẩm Tuệ gật đầu, hắn cha chính là quản gia. Hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ điểm. Kia ta trong nhà sự liền giao cho ngươi. Vẫy tay làm gã sai vặt dẫn hắn đi xuống. Hầu Vân Bình phái tới phụ tá tắc có chút không tán đồng nói. Tướng quân, hắn không phải ngài người. Như vậy lưu tại bên người chỉ sợ có chút không ổn đi. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng không biết Thẩm 11 làm như vậy mục đích. Nhưng mấy tháng ở chung cũng vuốt hắn tính nết. Vẫn là tin tưởng hắn sẽ không hại hắn, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Lương Nghi Mộc Hòa đối phụ tá gật đầu nói, hắn chỉ phụ trách trong nhà sinh hoạt sự vụ hoặc một ít nhân tình lui tới. Thư phòng bên kia vẫn là ta người, phụ tá tưởng nói thấy mầm biết cây, hắn đã biết ngài nhân tình lui tới, nói không chừng có thể đoán ra ngài đang làm gì đâu. Tiện đà nghĩ đến hắn vừa đến Lương Nghi Mộc Hòa bên người, còn không xem như hắn, bên người người, lúc này nói này đó lại có chút không quá thỏa đáng. Lương Nghi Mộc Hòa lại giống như biết hắn suy nghĩ cái gì dường như. Khóe miệng hơi trọn, nói, những người này tình lui tới tự nhiên là người khác muốn biết chỉ cần một cha liền biết đến. Kia hắn có biết hay không lại có quan hệ gì, phụ tá trong lòng buông lỏng. Đối Lương Nghi Mộc Hòa lại càng tin phục một ít, trong kinh thành, Hầu Vân Bình tâm tình lại không có tốt như vậy. Lý Hiên Nhiên tuy rằng trong lòng cũng có chút nôn nóng, nhưng vẫn là dựa khung cửa, cả lơ phất phơ nhìn Hầu Vân Bình nói, ngươi xem. Trong triều đã có vài vị đại thần trong lòng hoảng hốt. Mấy ngày nay ngũ hoàng tử đều hoặc ở tửu lầu hoặc ở hiệu sách hoặc ở đầu cổ chỗ đó. Xảo ngộ, vài vị đại thần, hơn nữa mấy người cũng trò chuyện với nhau thật vui. Thái tử thật vất vả hợp lại lên nhân tâm lại muốn tan. Hầu Vân Bình nhìn ngoài cửa sổ cây ngô đồng. Không nói, Lý Hiên Nhiên đang muốn nói cái gì. Liền nghe được bên ngoài Hầu Vân Bình bên người gã sai vặt Phi Bạch hô một tiếng. Thái phu nhân, Lý Hiên Nhiên vội vàng đứng thẳng thân thể. Tất công tất kính đứng ở một bên. Hầu Vân Bình liếc mắt nhìn hắn. Liền đứng dậy nghênh đi ra ngoài. Thấy thái phu nhân nghênh vào cửa sau. Làm Phi Bạch đi ra ngoài tiếp tục thủ môn. Lý Hiên Nhiên thân thủ cấp thái phu nhân đổ một ly trà. Thái phu nhân tiếp nhận đem trà phóng tới một bên. Hỏi Lý thái phu nhân thân thể. Biết được hết thảy đều hảo. Lại nói, Tuệ nương thân thể thế nào? Lần trước ta đi còn ăn dược đâu? Nói làm Hạo ca nhi tới cùng hắn ba cái anh em bà con chơi. Mấy ngày nay tổng không thấy tới cửa. Một ngữ chưa chắc, Lý Hiên Nhiên trên mặt đã cười đến có chút miễn cưỡng. Thái phu nhân thấy liền không khỏi thở dài một hơi. Lúc trước bọn họ phải cho Lý Hiên Nhiên cưới vợ. Lý Hiên Nhiên phi nháo muốn chính mình tương xem. Nghĩ võ tướng gia sinh ra nữ nhi không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Liền gật đầu đáp ứng rồi. Ai ngờ hắn lại coi trọng quan văn gia sinh ra Tuệ nương. Nàng khi đó tuy rằng bất hòa đại tẩu lui tới. Khá vậy đại khái có thể đoán ra nàng suy nghĩ. Võ tướng là nguy hiểm. Thiên nhiên lại thường ở bên ngoài chạy. Đại tẩu cũng liền không muốn hắn cũng treo ở quan võ thượng. Tuệ nương phụ thân lúc ấy đã là Hàn Lâm học sĩ. Là có hy vọng vào nội các. Trong nhà cũng là thi thư truyền lễ nhà. Gả tới kia mấy tháng cũng đều còn hảo. Hai người đường mật ngọt ngào dường như. Bắc địa chiến sự khởi. Tiểu ngũ muốn thượng chiến trường. Lý Hiên Nhiên cũng liền đi theo đi. Để lại một phong thư liền lặng lẽ mang theo Tuệ nương bắc thượng. Ai ngờ sau khi trở về tuy thêm một cái tiểu tử. Hai người lại như là rớt vào động băng dường như. Lẫn nhau không phản ứng. Đại tẩu vì việc này thậm chí còn hoài nghi quá Hạo ca nhi có phải hay không Lý Hiên Nhiên hài tử. Chính là nhìn mặt mày cùng Lý Hiên Nhiên càng ngày càng giống nhau Hạo ca nhi. Cái này nghi ngờ cũng giải trừ. Thái phu nhân cũng từng hỏi qua Hầu Vân Bình. Chỉ là Hầu Vân Bình cũng chỉ trầm mặc không nói. Hiện tại tam gia nhìn hai người đều có chút bất đắc dĩ. Thái phu nhân thấy hắn không đáp. Cũng liền không lại khó xử hắn. Chỉ dặn dò hắn có thời gian trở về nhìn xem Hạo ca nhi linh tinh nói. Liền quay đầu sụ mặt đối Hầu Vân Bình nói. Chuyện này ngươi muốn giấu ta đến bao lâu? Hầu Vân Bình khoanh tay cung đứng ở một bên. Nghe vậy nói. Nương là làm sao mà biết được. Thái phu nhân cười nhạo một tiếng. Không chỉ có ta đã biết. Chỉ sợ ngươi tức phụ cũng đoán được mà. Hai ngày này khấu ra động tĩnh lớn như vậy. Ta và ngươi tức phụ lại không phải người mù. Đoán cũng có thể đoán được. Hầu Vân Bình hợp lại nổi lên mày. Lý Hiên Nhiên thấy thái phu nhân lực chú ý không ở hắn trên người. Liền mừng rỡ chắp vá nói. Chuyện này một, chỉ sợ điện hạ muốn thiếu khấu ra một cái đại nhân thỉnh. Thái phu nhân thở dài một hơi. Đây cũng là không có biện pháp xử. Ngũ hoàng tử phi so thái tử phi còn vãn một tháng thành thân đâu. Lại sinh hạ hoàng tôn. Thái tử phi lại đến bây giờ còn không có động tĩnh. Cũng khó trách khấu gia sẽ sốt ruột. Mấy ngày nay ta và ngươi tức phụ đi ra ngoài xuyến môn. Thấy khấu tam phu nhân thấy một cái khuê tú đều đánh giá cẩn thận. Ta lại không ngốc, tự nhiên biết nàng đây là cấp thái tử tuyển lương đệ. Chỉ sợ bọn họ tuyển người. Hoàng hậu chưa chắc sẽ vừa lòng. Hầu Vân Bình có chút đau đầu. Chuyện này là điện hạ bí ẩn việc. Hiện tại biết đến người còn không nhiều lắm. Chỉ sợ chúng ta cũng nhảy không ra đi. Lý Hiên Nhiên tắc có chút không thèm để ý nói. Này có cái gì? Quay đầu lại hoàng hậu xác định người được chọn. Ta đến kia mấy nhà hậu hoa viên đi dạo không phải được rồi. Thái phu nhân tức giận đến muốn đem trong tầm tay chung trà tạp qua đi. Cả giận nói. Ngươi liền không thể tưởng một ít đáng tin cậy biện pháp. Những cái đó nữ hài thanh danh hủy hoại. Ngươi muốn các nàng như thế nào sống. Ngươi cho rằng những người đó ra sẽ bỏ qua ngươi. Lý Hiên Nhiên liền cợt nhả xin tha nói. Cô mẫu. Ta này không phải ở cùng ngài nói giỡn sao. Ngài xem ngài coi như thật. Hầu Vân Bình trong lòng lại có một cái chương trình. Chỉ là còn phải cùng thái tử thương lượng. Đứng dậy nói. Được rồi. Ngươi trở về đi. Mợ mấy ngày nay luôn là phái người tới thỉnh ngươi. Ta cũng không dám lưu ngươi. Quay đầu lại đối thái phu nhân cung kính mà nói. Nương. Chuyện này nhi tử tới làm liền hảo. Ngài cũng không cần quá lo lắng. Thái phu nhân thấy nhi tử mặt mày gian một mảnh sáng sủa. Liền biết hắn nghĩ đến biện pháp. Một bên đi ra ngoài một bên dặn dò Lý Hiên Nhiên. Làm ngươi tức phụ ngày mai mang Hạo ca nhi lại đây chơi. Lý Hiên Nhiên tiễn đi thái phu nhân. Sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hầu Vân Bình thấy khẽ nhíu mày. Chuyện này chưa chắc là ngươi tưởng như vậy. Lý Hiên Nhiên hừ lạnh một tiếng. Đánh gãy hắn nói. Mấy năm nay nàng vì khiến cho ta chú ý. cái gì thủ đoạn vô dụng quá, liền chính mình nhi tử đều có thể lấy tới lợi dụng. Nàng còn có cái gì không thể làm? Lý Hiên Nhiên nghĩ đến nàng mặt, lực hiện nôn nóng nói, chuyện này ngươi đừng động, ta đều có chủ trương, chỉ là thái tử chuyện này không hảo giải quyết đi. Hầu Vân Bình đối hắn nói sang chuyện khác có chút bất mãn. Nói, lúc trước là ngươi chết sống cầu tới việc hôn nhân này. Cho dù nàng thật sự làm sai, ngươi cũng nên cho nàng một lời giải thích cơ hội. Mấy năm nay ta vẫn luôn chưa nói. Liền nghĩ các ngươi là phu thê còn có cái gì lời nói là không thể nói. Ai ngờ ngươi đến bây giờ đều không có hỏi năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi, được rồi, Lý Hiên Nhiên trên mặt có chút lãnh lệ. Vẫn là trước nói thái tử sự đi. Hầu Vân Bình liền thở dài một hơi, lắc đầu cười khổ, Lý Hiên Nhiên xúc đầu công thật là, nhưng vẫn là theo hắn rời đi đề tài. Chuyện này hảo giải quyết, nhưng căn bản nhất còn ở đàng kia, ta tìm cái thời gian thượng một chuyến chùa Bạch Vân, hỏi Tuệ Duyên Đại Sư có hay không hoàn toàn biện pháp giải quyết. Quá cái 2 năm, thái tử nếu là còn không có hài tử, liền tính hoàng thượng cùng triều thần lại vừa lòng hắn cũng vô dụng. Không có con nối dõi đích trường tử. Mặc kệ là ở hoàng gia cùng bình thường bá tánh nhân gia đều là không có khả năng trở thành người thừa kế. Lý Hiên Nhiên về đến nhà, ở mở rộng chi nhánh khẩu dừng một chút, vẫn là xoay người chiều hắn sân đi đến. Lúc này viện môn đã hạ thìa, nhìn ra được ở tại bên trong người không có đám người trở về ý tứ. Lý Hiên Nhiên sắc mặt có chút ám trầm, lẳng lặng mà đứng ở ngoài cửa, liền nghe được một cái giọng nữ ôn nhu hống hài tử ăn cơm thanh âm. Lý Hiên Nhiên là người tập võ, nhĩ lực thực hảo. Cho dù hài tử làm nũng thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là nghe tới rồi. Nghĩ đến nhi tử kia cùng hắn tương tự mặt mày, trong lòng cũng mềm một khối. Giơ lên tay đang muốn gõ cửa, liền nghe được bên trong giọng nữ chính ôn nhu ở ngâm sướng cái gì. Sắc mặt tức khắc trầm xuống, xoay người liền chiều hắn trụ thư phòng đi đến. Hầu Vân Bình trở lại trong phòng, Lương Nghi Mai chính thu thập đồ vật. Hắn đi qua đi vừa thấy, cầm lấy một tiết mộc khối nói, này lại là cấp 3 cái tiểu tử chơi. Đây là cấp Hạo Ca Nhi chơi. Nương nói muốn tiếp Hạo Ca Nhi lại đây chơi mấy ngày. Làm cho bọn họ anh em bà con hảo hảo thân cận thân cận. Hầu Vân Bình cười nói. Ba cái tiểu tử còn sẽ không nói đâu. Có thể như thế nào thân cận. Lương Nghi Mai lại không cho là đúng. Hải tử thân cận phương pháp nhiều lắm đâu. Ta cũng gặp qua Hạo Ca Nhi. Hắn giống như có chút nhát gan. Người cũng có vẻ so cùng tuổi hải tử tiểu một ít. Ngày thường cùng hắn nói chuyện bạn cùng lứa tuổi cũng ít. Nhìn cũng là tiểu hài tử tâm tính, cùng ba cái hài tử chính thích hợp, Hạo Ca Nhi người lớn lên cùng giống nhau hài tử giống nhau. Chỉ là ba cái tiểu tử lớn lên chắc nịch, mới 9 nhiều tháng lại tay dài chân dài. Lương Nghi Mai chưa thấy qua mặt khác hài tử, cho nên cho rằng Hạo Ca Nhi lớn lên tiểu. Hầu Vân Bình cũng không có kinh nghiệm, nghĩ nghĩ Hạo Ca Nhi thân thể, lại nghĩ tới ba cái nhi tử kia một ngày một cái dạng thân thể. Liền gật gật đầu nói, cũng hảo, thiên nhiên không thế nào quản đứa nhỏ này. Hắn ngày thường cũng không có gì bạn chơi cùng, đem hắn mang đến cũng hảo, trong nhà cũng náo nhiệt chút, Lương Nghi Mai lại có chút đau đầu lên, trong nhà còn chưa đủ náo nhiệt sao, nhớ tới ban ngày một mất mặt vây quanh ba cái hài tử gà bay chó sủa tình cảnh. Có chút lo lắng Hạo Ca Nhi tới chịu khi dễ, nghĩ nghĩ nói, quay đầu lại ta lại tìm hai cái ổn trọng một ít nha đầu ra tới. Hạo Ca Nhi tới, khiến cho các nàng mang theo hắn, thu phí chương tiết, 12 điểm, Hạo Ca Nhi cố sức gõ khai hạt rẻ. Vừa muốn bỏ vào trong miệng, liền thấy một cái biểu đệ đôi mắt ở không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. Hạo Ca Nhi mặt hơi hơi đỏ lên, liền buông tay tới, bốn phía nhìn nhìn, thấy không ai chú ý bên này, ngay lập tức đem hạt rẻ một phân thành hai, đem một nửa nhét vào biểu đệ trong miệng. Biểu đệ nhếch miệng cười, dùng hai chỉ tay nhỏ che lại miệng, cười tủm tỉm ăn. Hạo Ca Nhi cũng có chút cao hứng, đem một nửa kia ăn vào trong miệng, có một cái vú nuôi vừa vặn hướng bên này xem. Liền vội vàng lại đây kéo ra biểu đệ tay, kêu lên, ai nha, nhị thiếu gia ngươi ăn chính là cái gì nha, chạy nhanh nhổ ra, chờ Khiêm Ca Nhi khó khăn đem hàm ở trong miệng hạt rẻ nhổ ra. Vú nuôi sẽ dạy mấy cái tiểu nha hoàn nói, các ngươi là thấy thế nào nhị thiếu gia, thứ gì đều làm hắn hướng trong miệng phóng, nếu là nghẹn, xem thái phu nhân không đánh chết các ngươi. Hạo Ca Nhi sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch xúc ở trong góc. Hạo Ca Nhi vú nuôi nghe xong nói như vậy có chút sinh khí. Liền phải đỉnh trở về, bên người nha hoàn liền xả một chút nàng ống tay áo. Khẽ lắc đầu, Hạo Ca Nhi vú nuôi đành phải đem Hạo Ca Nhi ôm vào trong ngực an ủi. Lương Nghi Mai vừa vặn đi tới, thấy hơi hơi chau mày. Lệ Mục chiều Khiêm Ca Nhi vú nuôi xem qua đi, quay đầu lại lại cười đem Hạo Ca Nhi ôm đến trước mặt. Vuốt đầu của hắn nói, này hạt rẻ là Hạo Ca Nhi cấp Khiêm biểu đệ. Hạo Ca Nhi có chút co rúm lại, chính là mẫu thân nói qua hắn là nam tử hán đại trượng phu. Không thể khiếp đảm, liền tráng lá gan gật gật đầu. Chương 192, Lương Nghi Mai cười càng là ôn nhu nói, Hạo ca nhi là cái hảo hài tử, còn tuổi nhỏ liền biết chiếu cố biểu đệ, về sau cũng muốn như vậy chiếu cố biểu đệ nhóm biết không. Hạo ca nhi rất ít bị người khen, nghe vậy ánh mắt sáng lên, trên mặt tràn đầy tươi cười, hung hăng gật đầu nói, về sau ta sẽ chiếu cố tư biểu đệ, khiêm biểu đệ cùng cần biểu đệ, Hạo ca nhi thật lợi hại, Lương Nghi Mai khích lệ nói, chỉ là hiện tại biểu đệ nhóm còn nhỏ, còn không thể ăn hạt rẻ này đó ngạnh ngạnh đồ vật. Về sau Hạo ca nhi liền không cần uy bọn họ ăn mấy thứ này được không? Hạo ca nhi sắc mặt có chút ảm đạm, lẩm bẩm nói, chính là biểu đệ thích ăn. Lương Nghi Mai gật đầu, ta biết, chính là có chút đồ vật hiện tại bọn họ còn không thể ăn. Tỷ như ngươi không thể ăn quá nhiều oa ti đường giống nhau. Hạo ca nhi sụ mặt tự hỏi một hồi, gật đầu nói, oa ti đường ăn ngon, chính là nương nói ăn nhiều oa ti đường bập bẹ sẽ hư. Hạo ca nhi thật thông minh, Lương Nghi Mai vuốt đầu của hắn nói, kia Hạo ca nhi giúp thầm thầm nhìn biểu đệ nhóm được không? Bọn họ chơi thời điểm luôn là bò tới bò đi, ta sợ bọn họ sẽ ném tới dưới giường đi. Hạo ca nhi hai mắt sáng lấp lánh mà, lại sụ mặt gật gật đầu, đính tiểu ngực nói, thầm thầm yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo biểu đệ nhóm, nói tránh thoát Lương Nghi Mai ôm ấp, chạy đến chính khắp nơi bò tới bò đi cần ca nhi bên người. Để ngừa hắn ngã xuống giường đất, cần ca nhi thấy đột nhiên xuất hiện ở bên người người. Có chút sững sờ, động tác cũng liền dừng, nhìn chằm chằm Hạo ca nhi nhìn trong chốc lát, liền tiếp tục, ta, kêu mãn giường đất bò tới bò đi. Trong miệng cũng không biết ở kêu chút cái gì, từ ca nhi lại là run run rẩy rẩy đỡ vách tường muốn đứng lên. Bên người nha hoàn sợ hắn quăng ngã, liền dùng cánh tay che chở hắn, từ ca nhi phất tay muốn đem người đuổi đi, lập tức không chống đỡ, liền ngã trở về trên giường đất. Hạo ca nhi liền một hồi bồi từ ca nhi, một hồi chạy đến cần ca nhi bên người nhìn hắn bò tới bò đi. Một hồi tắc tới rồi khiêm ca nhi bên người, bồi hắn cùng nhau chơi món đồ chơi. Lương Nghi Mai liền đối chung quanh hầu hạ nha hoàn bà tử nói. Làm vài vị các thiếu gia chính mình chơi. Các ngươi chỉ cần nhìn không cho bọn họ xảy ra chuyện là được. Mấy cái nha hoàn cúi đầu hẳn là. Hạo ca nhi vú nuôi tắc có chút cảm kích hướng Lương Nghi Mai được rồi cái phúc lễ. Đường đại sảnh, thái phu nhân chính lôi kéo vương thị nói chuyện. Phu thê cãi nhau đầu giường xào giường đuôi cùng. Các ngươi khen ngược, vòng đi vòng lại đã nhiều năm. Đây là muốn nháo tới khi nào a? Tuệ nương trên mặt tươi cười liền có chút chua xót. Cúi đầu không nói, thái phu nhân liền thở dài một hơi. Đại tẩu nói đúng, các ngươi a, thật đúng là một đôi hoan gia. Bọn họ nam nhân hảo mặt mũi, chúng ta nữ nhân không như vậy nhiều kiêng kỵ. Quay đầu lại ngươi cùng hắn hảo hảo nhận cái sai lại nói. Chờ phu thê hảo, mặt khác lại nói cũng không muộn. Thái phu nhân thấy Lương Nghi Mai lại đây, liền dừng lại câu chuyện, quay đầu lại hỏi nàng, mấy cái hài tử ở chung đến thế nào? Lương Nghi Mai cười nói, Hạo ca nhi thật là cái hảo hài tử. Còn tuổi nhỏ liền biết muốn chiếu cố bọn đệ đệ, thái phu nhân tức khắc cười khai, liền nói ba cái hảo. Dịch Du nhìn về phía vương thị, xem ra Hạo ca nhi cũng là một người tịch mịch, người nhưng đến nỗ lực hơn, cấp Hạo ca nhi thêm cái đệ đệ muội muội gì đó. Lương Nghi Mai cười đi xem vương thị, lại là ngẩn ra, nàng không có từ vương thị buông xuống trên mặt nhìn ra thẹn thùng. Chỉ nhìn ra chua xót cùng bi thương, Lương Nghi Mai trong lòng có chút kinh ngạc, lại cũng là trong nháy mắt sự, liền đổi đề tài. Đề ra thẩm gia sự, lần trước nương làm ta cấp thẩm gia lão tổ tông đưa đi dược liệu. Hôm qua thẩm gia liền phái quản sự lại đây cảm tạ. Lại thảo một ít tím tham trở về, nghe nói thẩm gia lão tổ tông thân mình hảo chút. Thái phu nhân quả nhiên buông ra chuyện này, khóa khởi mày nói, nàng chính là trong kinh thành lão thọ tinh, tuổi trẻ thời điểm sấm rền gió cuốn. Khi đó ta đi theo ta mẫu thân bên người không thiếu nghe chuyện của nàng. Nàng đối chúng ta này đó vãn bối lại hảo, nàng tâm phóng cũng khai. Cho dù năm đó gặp gỡ như vậy sự ra nhịn qua tới. Ai ngờ, phút cuối cùng, lại, A Hà cũng làm đến quá mức. Trong nhà nếu là có tốt dược liệu ngươi liền cho bọn hắn một ít đi. Thẩm gia mấy năm nay cũng thiếu hụt đến lợi hại. Tím tham loại này đồ vật tuy có, niên đại nhất định so ra kém ngươi ra tay. Lần trước thái phu nhân sinh bệnh, Lương Nghi Mai liền lấy ra một gốc cây tím tham. Nàng tuy rằng không biết nàng là nơi nào tới, nhưng cũng nhìn ra được niên đại không cạn. Cho nên có này vừa nói, Tuệ nương chiều Lương Nghi Mai cảm kích cười, Lương Nghi Mai ngẩn ra, hồi nàng một cái cười, liền cung kính mà đồng ý thái phu nhân nói đầu, lúc này chắc thất truyền đến mấy cái hài tử vui sướng tiếng cười. Thái phu nhân u sầu lập tức liền tan hết, đứng dậy nói, Các ngươi hai cái biểu chị em dâu hảo hảo tâm sự. Ta qua đi nhìn xem bọn nhỏ. Bên này là Hoan Thanh thiếu ngữ. Cách nửa thành Thẩm gia lại có chút tình cảnh bi thảm. Thẩm đại lão ra Hạ Nha trở về ăn cơm chưa liền cảm giác trong nhà không khí không đúng. Thấy thê tử cau mày. Lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thẩm đại phu nhân không nghĩ Thẩm đại lão ra nhọc lòng. Mấy ngày nay Thẩm đại lão ra vì triều đình thượng sự cũng ở suốt đêm ngủ không yên. Trong nhà sự cần gì phải lại phiền hắn. Liền cười nói, ta suy nghĩ 15 tháng 8 tặng lễ sự đâu. Đúng rồi, thái tử lương đệ sự thế nào? Mấy ngày nay còn ở nháo đâu? Thẩm đại lão ra cũng không từ bỏ. Hắn ngày thường tuy mặc kệ nội viện sự. Chính là hiện tại liền hoa viên tử bà tử đi đường đều thật cẩn thận. Nói không xảy ra việc gì ai tin. Rốt cuộc ra chuyện gì? Nói ra sớm giải quyết sớm. Trong kinh thành ngôn quan nhưng đều ở các phủ ngoại nhìn chằm chằm đâu. Thẩm đại phu nhân liền thở dài một hơi. Thấp giọng nói. Hôm nay sáng sớm lão tổ tông là có thể mở miệng nói chuyện. Thẩm đại lão ra đầu tiên là vui vẻ. Tiện đà hợp lại nổi lên mày. Quả nhiên, thẩm đại phu nhân tiếp tục nói. Vừa tỉnh tới liền kêu trên cửa người đóng xe. Nàng muốn đi đem phạm ra việc hôn nhân này lui. Ta vẫn luôn khuyên, chỉ là không biết như thế nào. Lão thái thái vừa lúc tới cấp lão tổ tông thỉnh an. Một câu còn chưa nói. Lão tổ tông một con chén trà liền tạp qua đi. Cũng may mắn 11 đệ muội tùy thời mau. Đem những cái đó vú giả đều khiển đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có vài người. Ta ở trong phòng bếp nghe thấy. Liền lão tổ tông dược cũng không rảnh lo. Vô cùng lo lắng chạy tới. Lão tổ tông số dương lạc lão thái thái đâu. Ta cũng không biết như thế nào cho phải. Thẩm đại lão ra mặt trầm như nước. Lão tổ tông cùng lão thái thái hiện tại thế nào. Thẩm đại phu nhân đồng tình mà nhìn phu quân liếc mắt một cái. Nói, lão thái thái ngất đi rồi. Lão tổ tông nhưng thật ra có thể ăn xong một chén cháo. Lão tổ tông nói thật sự tuyệt, nói, cưới vợ đương cưới hiền, nàng năm đó lớn nhất một sai lầm chính là cấp đại nhi tử cưới như vậy một cái tức phụ. Đương nhiên những lời này thẩm đại phu nhân là không dám cùng thẩm đại lão ra nói. Tuy rằng nàng cũng cảm thấy lão tổ tông ở trình độ nhất định thượng là chính xác. Nhưng lão thái thái dù sao cũng là đại lão gia mẹ ruột. Lời này lão tổ tông nói được, nàng lại thuật lại không được, thẩm đại lão gia liền quan phục đều không có thoát, trực tiếp chạy về phía lão tổ tông sân. Trong viện im ắng mà, thẩm đại lão gia thông suốt đi vào trong phòng, thẩm thất nương đang ở cấp lão tổ tông uy đồ vật. Trong phòng thấy hắn tiến vào vội vàng đứng dậy hành lễ. Thẩm đại lão gia đi đến thẩm 11 phu nhân bên người bước chân lược dừng một chút. Có chút bất mãn nhìn về phía nàng, thẩm 11 phu nhân lại xem cũng chưa xem hắn, chỉ rũ đầu cho hắn hành lễ. Thẩm đại lão gia tức khắc cảm thấy một quyền tạp tới rồi bông thượng. Có chút vô lực, lão tổ tông thấy hắn, liền hướng hắn hơi hơi vẫy tay. Thẩm đại lão gia vội vàng tiến lên, lão tổ tông miệng vẫn là oai, nhưng vẫn là gian nan nói. Ngươi tới, khuyên, ta, hôn sự, muốn lui. Thẩm đại lão gia thấy bên người lập thất nương không hề tỏ vẻ. Tức khắc trong lòng càng là bất mãn, lại đầy mặt tươi cười đối lão tổ tông gật đầu nói. Lão tổ tông yên tâm, những việc này đều giao cho tôn nhi, ngài nha, phải hào hào dưỡng bệnh a. Lại khuyên lão tổ tông một ít lời nói, thấy nàng có chút mệt mỏi. Liền hầu hạ nàng nằm xuống, đứng dậy ý bảo thẩm 11 phu nhân đám người tùy hắn đi ra ngoài. Thẩm đại lão gia có chút bất mãn nhìn các nàng mẹ con ba người nói. 11 đệ muội, tổ mẫu vì thất nương sự đã như vậy, ta xem chuyện này vẫn là không cần lại phiền toái tổ mẫu. Đừng nói việc hôn nhân này là thế gia chi gian liên hôn. Chính là bình thường bá tánh gia cũng không phải nói lui là có thể lui. Tiến viện môn thẩm đại phu nhân nghe được trượng phu nói như vậy. Gấp đến độ miệng đều mạo phao. Việc hôn nhân này là 11 đệ muội nghịch lân, lão gia nói như vậy không phải đem 11 đệ kia phòng toàn đắc tội sao? Thẩm 11 phu nhân giận cực phản cười, dựng mi cười nói, đại bá nói không sai, lão tổ tông biến thành như vậy đều là nhà của chúng ta thất nương sai. Ai muốn nàng cùng ai đính hôn không tốt, cố tình liền cùng trong kinh thành có tiếng tay ăn chơi đính hôn. Nói xoay người đối thẩm thất nương quát lên, còn không mau cho ngươi đại bá quỳ xuống, nói. Là ai làm ngươi định ra việc hôn nhân này tới giày xéo lão tổ tông? Thẩm thất nương mặt mày đều không có động một chút. Bùm, một tiếng liền quỳ tới rồi trên mặt đất. Thẩm mười nương liền nộ mục chiều thẩm đại lão ra nhìn lại. Thẩm đại lão ra khí cái ngã ngửa. Cố tình nói không nên lời một câu tới. Thẩm đại phu nhân cũng không rảnh lo rất nhiều. Tiến lên kéo thẩm thất nương nói. Hảo hài tử mau đứng lên. Đệ muội, chuyện này là đại ca ngươi chưa nói rõ ràng. Hắn đây cũng là cấp. Trong chiều mấy ngày nay việc nhiều. Cố tình tổ mẫu vừa vặn chút, mẫu thân lại bị bệnh, đệ muội đừng để trong lòng. Thẩm đại lão gia cũng biết chính mình mới vừa nói nóng này chút, nhưng sắc mặt vẫn là không hảo, đem đầu phiết đến một bên. Thẩm 11 phu nhân cũng biết không thể nháo đến quá cương. Thẩm 11 chỉ có hai cái ca ca, thẩm 6 là không trông cậy vào, chỉ cần hắn không cho bọn họ chọc phiền toái là được. Thẩm đại lão gia là lão thái gia tự mình dạy dỗ ra tới. Đối thẩm 11 cái này đệ đệ còn tính yêu thương. Nàng cùng đại tẩu cũng ở chung đến hảo. Thẩm 11 đời này nếu là không trở về kinh thành, tại gia tộc không thiếu được muốn vị này đại ca coi chừng. Cho nên cũng không nghĩ đem quan hệ nháo đến quá cương. Nghĩ, nàng liền bài trừ một cái cười. Uốn gối hành lễ nói. Đại bá chớ trách, em dâu mấy ngày nay cũng là cấp. 216 chương quyết tâm. Thượng, thu phí chương tiết, 12 điểm. 216 chương quyết tâm. Thượng. Thẩm 11 phu nhân hốc mắt ửng đỏ. Ta tưởng tượng đến trong kinh những cái đó đồn đãi ta liền. Chỉ là lão tổ tông vừa vặn tốt chút ta cũng không dám chọc nàng. Lão thái thái đột nhiên tiến vào cấp lão tổ tông thỉnh an. Ta tổng không thể ngăn đón. Đại ca nếu là lòng nghi ngờ là ta an bài. Đại có thể đi cha. Ta cũng là vừa đến kinh thành không mấy tháng. Tại đây nhà cũng có thể có ích lợi gì được với người. Tổ tử là đương gia chủ mẫu. Nghĩ đến một cha là có thể cha được đi. Huống chi lão tổ tông đào tâm hoa tử đối thất nương. Ta cũng không phải không biết tốt xấu người. Nào dám ở thời điểm này kích thích lão tổ tông. Lòng nghi ngờ bị điểm ra tới. Thẩm đại lão gia có chút xấu hổ. Tiện đà cẩn thận nghĩ nghĩ nàng lời nói. Cảm thấy nàng nói có chút đạo lý. Liền gật đầu nói. Vừa rồi cũng là đại ca nóng này chút. Chỉ là nghe nói mẫu thân cũng ngã bệnh. Trong lòng có chút cấp. Mong rằng đệ muội thứ lỗi. Nói liền hướng thẩm 11 phu nhân làm một cái ấp. Thẩm 11 phu nhân vội vàng tránh ra, mười nương trên mặt còn có chút vẻ mặt phẫn nộ, trong lòng có chút khinh thường. Này hơn nửa năm tới nàng ở chỗ này không thiếu bị khinh bỉ. Vừa rồi nghe đại bá nói như vậy mẫu thân cùng tỷ tỷ. Trong lòng càng là khó thở, chỉ là mẫu thân hiện tại làm chủ, tỷ tỷ lại không rên một tiếng. Nàng cũng có chút học ngoan, biết không có thể cái gì đều đặt ở bên ngoài thượng. Cho nên cũng chỉ đứng ở tỷ tỷ phía sau nhìn. Thẩm 11 phu nhân dùng khăn xoa xoa khóe mắt nói. Ta là cái nữ tác nhân gia, chỉ biết về sau nhi nữ quá đến thư thái mới là ngày lành. Chính là ta tiến kinh thành, liền ra môn cũng chưa tiến, liền thấy mẫu thân cấp nói vị kia bảy cô gia. Hắn, chương 193, thẩm đại lão gia cùng thẩm đại phu nhân sắc mặt tức khắc đều không đẹp. Nói đến cũng khéo, thẩm 11 phu nhân vào thành ngày đó, xe ngựa trải qua chủ nói thời điểm liền gặp gỡ Phạm gia nhị tiểu tử. Cũng là thẩm 11 phu nhân xe ngựa điệu thấp. Bình thường thanh bố Urani xe, bởi vì vội vã lên đường, bên người cũng không mang bao nhiêu người. Phạm nhị tưởng nhà ai thổ hương thân gia quyến vào thành xem náo nhiệt. Bên đường ngăn cản liền đùa giỡn lên, ai biết bên trong ngồi chính là mẹ vợ. Chuyện này bị người thấy, coi như chê cười giống nhau truyền khắp kinh thành. Nhân gia diễu cợt cẩm hương hầu, cẩm hương hầu còn có thể phù hợp trêu đùa hai câu. Nhưng thẩm đại lão gia là đứng đắn người đọc sách, hắn nhưng không có như vậy đại lòng dạ. Thẩm 11 phu nhân tiếp tục khóc ròng nói, như vậy về sau thất nương nhật tử còn như thế nào quá. Đại tẩu cũng là có con trai con gái người, đừng biết ta cảm thụ, ta chỉ nghĩ tranh thủ một chút cũng hảo, muốn thật sự không được, thất nương cũng chỉ có nhận mệnh phân. Thẩm 11 phu nhân ngẩng đầu có chút cầu xin nhìn về phía thẩm đại lão gia. Đại bá, ngài cùng cẩm hương hầu cùng triều làm quan, nhất định có thể nói thượng lời nói, ngài liền giúp thất nương cùng cẩm hương hầu nói. Liền nói nhà của chúng ta thất nương thật sự là trèo cao không nổi. Thẩm đại lão gia một ngạnh, muốn nói giao tình, thẩm gia có thể cùng cẩm hương hầu xả được với quan hệ cũng chỉ có thẩm 11. Hắn nhìn thấy cẩm hương hầu không mắng hắn liền tính tốt. Cẩm hương hầu vừa thấy hắn cũng né tránh, thẩm đại lão gia ra đầu có chút tê dại. Thẩm đại phu nhân lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Vừa rồi lão gia như vậy nói chuyện, 11 đệ muội trong lòng khẳng định còn có một ít khúc mắc. Hiện tại là một ít vãn hồi cũng hảo, liền kéo kéo thẩm đại lão ra tay áo. Thẩm đại lão ra đành phải hàm hồ đồng ý, ta cùng hắn nói. Thẩm 11 phu nhân tức khắc vô cùng cảm kích. Trên đường trở về, thẩm đại lão ra có chút oán trách nói, ngươi lại không phải không biết ta cùng cẩm hương hầu là nói không đến một khối đi. Huống chi việc hôn nhân này là mẫu thân định ra, nàng làm sao không biết, cũng chính là thử xem. Lúc trước 11 đệ không cũng viết quá tin cấp cẩm hương hầu sao? Không thành công. 11 đệ cùng đệ muội cũng sẽ không trách chúng ta. Bọn họ cũng sẽ nhớ kỹ chúng ta tình. Thẩm đại phu nhân thở dài một hơi. Phạm nhị như vậy ra khó trách 11 đệ cùng đệ muội đều không muốn. Lời nói một tất, mới nhớ tới đây là bà định hôn sự. Liền có chút lo lắng chiều trượng phu nhìn lại. Thấy hắn không chú ý nghe mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần trượng phu không hiểu lầm nàng đối bà mẫu bất kính liền hảo. Thật sự không phải 11 đệ muội đem mẫu thân dẫn lại đây. Thẩm đại lão gia nhớ tới năm đó 11 đệ muội mới vừa gả tiến vào cùng mẫu thân đấu pháp sự. Khi đó có tổ mẫu ở một bên chống lưng. Nàng thế nhưng còn thắng dễ dàng mẫu thân một bậc. Thẩm đại phu nhân gật gật đầu. Đệ muội đánh tới kinh thành liền ra như vậy sự. Lúc trước tổ mẫu cũng đau nàng. Liền vẫn luôn ở tổ mẫu bên người hầu hạ. Bên người cũng chỉ mang theo một cái mụ mụ cùng một cái nha hoàn. Không gặp các nàng ra quá viện môn. Cũng chỉ là cùng tổ mẫu trong viện người ta nói lời nói mà thôi. Thẩm đại lão gia liền có chút đau đầu đỡ chán. Kia mẫu thân như thế nào hào hào chạy đến tổ mẫu chỗ nào vậy? Phía trước không phải, mẫu thân cũng là, vì cùng tổ mẫu đấu võ đài. Đem cháu gái hôn sự cấp xả tiến vào. Trong giọng nói không khỏi oán giận. Thẩm đại phu nhân cúi đầu. Nàng là con dâu, lời này nhưng không hào tiếp. Thẩm đại lão gia cũng liền oán giận. Ta tìm cái thời gian liền đi tìm xem Cẩm Hương Hầu đi. Bất quá Cẩm Hương Hầu ngày thường tuy rằng không đàng hoàng. Nhưng muốn hắn từ hôn cơ hồ là không có khả năng. Rốt cuộc hôn sự đã định, hắn cũng là hiểu được thế gia quy củ. Lão gia cùng hắn nói thời điểm cũng không cần cấp. Thẩm đại phu nhân khuyên nhủ, lần trước 11 đệ viết thư cho hắn muốn từ hôn. Tuy rằng hắn đương cái chê cười giống nhau lấy ra tới tìm niềm vui. Chính là Phạm phu nhân lại có chút không mừng. Nếu là từ hôn còn bãi, nếu là thất nương thật gà cho qua đi, đắc tội nhà chồng, về sau nhật tử sợ là càng khổ sở. Thẩm đại lão gia càng đau đầu. Trước kia 11 đệ cũng là thông minh lanh lợi, như thế nào hiện tại cũng. Thẩm đại phu nhân lại có chút không cho là đúng. Nàng gả tiến vào thời điểm thẩm 11 vẫn là 7-8 tuổi hoa hoa. Ở nàng trong ấn tượng thẩm 11 liền không có điều quá. Lão tổ tông trong viện, thẩm 11 phu nhân kéo qua thất nương, thấp giọng an ủi nàng nói. Người yên tâm, cha ngươi nói qua, việc hôn nhân này nhất định sẽ cho ngươi lui. Nàng chỉ cần chúng ta ở kinh thành hào hào ngốc là được. Thất nương trong miệng có chút chua xót, liền tính là từ hôn. Trong kinh thành cũng biết Phạm Nhị là cái kia tính tình. Chính là lui quá thân nữ nhân lại tưởng nói tốt việc hôn nhân liền khó khăn. Thế nhân toàn tưởng nữ tử sai. Đây là trên đời đối nữ tử bất công chỗ. Trong phòng vốn tưởng rằng đã ngủ lão tổ tông mở to mắt. Bên trong có không dung nhận sai sắc bén cùng đắc ý. Nàng bên người ma ma thừa dịp không ai lặng lẽ tiến vào cấp lão tổ tông vê một chút chăn. Thấp giọng nói, lão thái thái là thật ngất đi rồi. Thái y đã xem qua, chỉ nói là giận cực công tâm. Lão tổ tông, ngài xem, lão tổ tông trong mắt hiện lên trào phúng. Miệng tuy rằng còn có chút nghiêng, nhưng thanh âm lại rõ ràng nói. Làm nàng ngủ nhiều một ít thời gian, không cần quấy rầy 11 làm việc. Bọn họ chỉ biết 11 là ăn chơi trác táng. Chỉ đương hắn có thể làm được vị trí này thượng là bởi vì hoàng thượng không thích hắn hồi kinh. Dùng nam man một ít quan chức buộc chặt hắn. Bọn họ nào biết đâu rằng 11 bản lĩnh. Lão tổ tông hừ lạnh một tiếng. Giận cực không tâm, ta lúc trước liền không nên làm nhi tử cưới nàng trở về. Quả thực là họa ra hạt giống năm đó làm cô nương thời điểm rõ ràng thực khôn khéo. Vẫn là lão thái gia xem đến chuẩn. Nói nàng ở việc nhỏ thượng khôn khéo. Đại sự thượng hồ đồ. Rồi lại là một mặt ái quyền thế. Lúc trước lão thái gia muốn lưu lão đại tại bên người giáo dưỡng. Ta còn oán qua hắn không nên chia rẽ nhân gia mẫu tử. Là ta thực xin lỗi tiểu lục. Ta nếu là sớm biết rằng. Hắn cũng sẽ không thành bộ dáng này. Lão tổ tông trong mắt nước mắt chảy xuống. Lão ma ma vội vàng cho nàng sát. Thấp giọng nói. Lục gia hiện tại cũng hiểu được giúp trong nhà chia sẻ một ít. Chỉ có càng ngày càng tốt. Lão tổ tông yên tâm. Chính là tính tình lại không lay truyền được tới. Hai người nghe được bên ngoài động tĩnh. Lão ma ma vội vàng đỡ lão tổ tông nằm xuống. Lão tổ tông nhắm mắt lại thấp giọng nói. Đem dấu vết quét thước sạch sẽ. Đừng làm cho lão đại gia điều tra ra. Lão ma ma gật đầu một cái. Liền vén lên mành, thẩm 11 phu nhân vừa lúc tiến vào, nhìn đến lão ma ma cũng không kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, lão tổ tông thế nào? Lão ma ma lộ một cái cười, thấp giọng trả lời, ngủ rồi, thẩm 11 phu nhân gật gật đầu, cầm quạt hương bổ cấp lão tổ tông nhẹ nhàng mà quạt. Tháng 6 thời tiết đã thực nhiệt, bởi vì sợ lão tổ tông thân mình chịu không nổi, không dám phóng băng bồn, đều là muốn nha hoàn nhẹ nhàng mà quạt, cầm hương hầu không cao hứng, phi thường không cao hứng. Thẩm 11 viết thư cùng hắn từ hôn hắn không tức giận. Chỉ đưa một cái chê cười tới xem. Bởi vì hắn cảm thấy thẩm 11 cùng hắn giống nhau là cái người có cá tính. Không thích liền nói ra tới. Không có gì ghê gớm. Bọn họ trước kia liền không thiếu nháo quá. Qua đi còn không phải anh em tốt chơi ở bên nhau. Chính là thẩm đại lão gia không giống nhau. Đây là cái giả đứng đắn người đọc sách. Hắn tới từ hôn chính là rõ ràng khinh thường hắn. khinh thường Cẩm Hương Hầu phủ. Hai người mới một đối mặt, Cẩm Hương Hầu vốn đang lôi kéo gương mặt tươi cười cùng Thẩm đại lão ra chào hỏi. Như thế nào về sau hai nhà cũng là quan hệ thông gia đi. Chính là nói mấy câu xuống dưới, Cẩm Hương Hầu cũng nghe minh bạch, mặt tức khắc kéo xuống tới, không nói hai lời, ném ra tay áo liền đi rồi. Thẩm đại lão ra mặt đều đen, người này, thật là, liền mặt mũi đều sẽ không làm, may mắn không phải hắn thông gia, bằng không đến đắc tội bao nhiêu người a. Thái tử Lương Đệ còn không có thuyền ra tới, ngũ hoàng tử phi lại truyền ra tin vui, Lương Nghi Mai cũng không khỏi có chút lo lắng lên, ngũ hoàng tử phi là tháng riêng cấp hoàng gia thêm hoàng tôn đi. Này còn không có mấy tháng đâu, giống nhau cổ đại mang thai muốn mãn 2 tháng mới có thể chẩn bệnh ra tới. Tốt một chút ngự y cũng muốn hơn 1 tháng mới được. Hầu Vân Bình cười trấn an nàng, không có việc gì, thái tử điện hạ cùng thái tử phi cảm tình hảo đâu. Lương Nghi Mai trong lòng thực bất an, rốt cuộc nàng trong bụng có vốn là thái tử dược. Nàng tuy rằng không biết này hạt châu rốt cuộc đối thái tử có hữu hiệu hay không, lại biết đây là cái nghịch thiên đồ vật, mà bọn họ huynh muội ba cái đều là dựa vào nó mới sống sót. Hầu Vân Bình không hiểu biết, chỉ đương nàng là lo lắng thái tử, trấn an nàng một phen. Lương Nghi Mai cười có chút miễn cưỡng, hiện tại điện hạ áp lực nhất định rất lớn đi. Biết chân tướng người đều biết thái tử phi không dựng, là bởi vì thái tử thân thể nguyên nhân. Tuy rằng thái y không có nói rõ, nhưng ý tứ biểu đạt ở nơi đó. Thái tử con nối dõi gian nan, những cái đó không biết hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể đoán được. Ngũ hoàng tử phi ở xuất giá trước so thái tử phi còn muốn nhu nhược đâu. Hiện tại một cái đều hoài hai, một cái còn không có động tĩnh. Hơn nữa thái tử thân thể liền vẫn luôn không tốt, là cá nhân đều sẽ hoài nghi đến thái tử trên người. Bởi vì thái tử thân thể tiệm hảo tụ tập tới nhân tâm chỉ sợ có dung truyền. Hầu Vân Bình ôm lấy Lương Nghi Mai, trong mắt phiếm hàn quang nói. Thái tử phúc trạch thâm hậu, nhất định sẽ chữa khỏi. Người không cần lo lắng, Hầu Lý hai nhà trước nay đều là cùng thái tử cột vào cùng nhau. Bọn họ muốn tồn tại, thái tử liền cần thiết thượng vị. Hầu Vân Bình nắm thật chặt cánh tay, hắn có ái mộ thê tử, còn có ba cái đáng yêu nhi tử. Mẫu thân thể cũng càng ngày càng tốt, hết thảy đều hướng tới tốt phương hướng phát triển. Hắn tuyệt không cho phép hắn ái những người này chịu khổ. 217 chương quyết tâm, hạ, thu phí chương tiết, 12 điểm. 217 chương quyết tâm, hạ, mà lúc này, xa ở Quảng Châu Thẩm 11 chính cao hứng cười. Hắn vừa lấy được Thẩm Tuệ gửi thư, địa phương phú hào cấp Lương Nghi Mộc Hòa tặng mấy cái mỹ nhân. Có thể chối từ Lương Nghi Mộc Hòa đều chối từ, không thể chối từ cũng đều chuyển giao cho cấp dưới. Không có gia thất đều như vậy giữ mình trong sạch, kia nếu là có gia thất, hắn liền càng không thể ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Thẩm 11 là nhạc phụ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Nghĩ đến trong kinh thành truyền quay lại tới tin, Thẩm 11 hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, xem ngươi có thể nhảy nhót đến bao lâu. Phạm Nhị cũng không có làm Thẩm 11 chờ bao lâu. Cũng không biết là ai kích thích hắn, Phạm Nhị ở Thanh Lâu công khai phóng lời nói, Thẩm thất nương gả cho hắn sau, hắn định hào hào dạy dỗ nàng. Một phen hỗn lời nói truyền tới Thẩm phủ, Thẩm đại lão ra tức giận đến sắc mặt đều phát tím. Lúc trước đối mẫu thân định việc hôn nhân này có thể không cũng biến thành cực độ bất mãn. Tự lần trước ở lão tổ tông trong viện té xỉu sau, Thẩm lão thái thái vẫn luôn đều có chút hôn hôn trầm trầm. Hôm nay nàng khó khăn thanh tình một ít, đều còn không có cùng cháu trai cháu gái nhóm nói mấy câu. Bên ngoài ma ma liền đuổi tiến vào, đem bên ngoài lời nói một năm một mười truyền cho nàng nghe. Thẩm lão thái thái tay run run hạ, lệ mục chiều phía dưới nhìn lại, mấy cái cháu trai cháu gái đều có chút nghi hoặc nhìn về phía tổ mẫu. Thẩm lão thái thái theo bản năng thẳng thắn bối. Việc hôn nhân này nếu là hủy hoại, về sau nàng ở cái này ra nói chuyện còn có ai sẽ nghe. Thẩm lão thái thái hít sâu một hơi, nói khẽ với kia ma ma phân phó vài tiếng, làm nàng lui xuống, phía dưới thiếu niên các thiếu nữ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Thấy tổ mẫu còn ngồi, liền tiếp tục nói chuyện đậu thú, thẩm lão thái thái lại có chút tinh thần hoảng hốt, trong lòng có chút chua xót. Nàng là thật cảm thấy phạm gia việc hôn nhân này hảo, có tài có quyền, một qua đi chính là đương gia chủ mẫu. Cẩm Hương Hầu nếu là đi rồi, có Phạm phu nhân ở, kế thừa tước vị nhất định là Phạm Nhị, đến lúc đó thất nương cáo mệnh còn không phải vững vàng. Bọn họ rốt cuộc có cái gì không hài lòng, nói Phạm Nhị hái hoa ngắt cỏ, nam nhân có mấy cái là không nạp thiếp, một cái là nạp, hai cái cũng là nạp, có cái gì khác nhau, huống chi Phạm Nhị còn chỉ là ở bên ngoài chơi chơi. Lại không đem người mang về cho nàng một ngạt, nhi tử hiện tại nhất định hận chết nàng đi. Phạm Nhị ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ cũng không phải cái gì đại tật xấu. Chính là không tôn trọng thê tử lại là vấn đề lớn. hiện tại thất nương còn không có gả qua đi. Hắn coi như những người đó mặt nói như vậy. Bọn họ mẫu tử từ nhỏ liền không thân. Đều là cái kia lão bất tử làm hại. Nàng hào hào nhi tử. Mỗi lần thấy nàng đều chỉ là tất cung tất kính hành lễ. Không có một chút mẫu tử chi gian thân mật. Thẩm lão thái thái có chút bực bội phất tay nói. Các ngươi đều đi xuống chơi đi. Tổ mẫu mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Cháu trai cháu gái nhóm liền đồng thời hành lễ lui ra. Bên người mụ mụ lại đây đỡ lấy nàng. Thẩm lão thái thái tạm dừng một chút nói. Hiện tại là sơ năm đi. Chương 194. Thái phu nhân trí nhớ thật tốt. Đúng là sơ năm. Thẩm lão thái thái nhắm mắt lại nói. 15 thời điểm kêu lên thất nương cùng 10 nương. Làm các nàng bồi ta thượng từ tâm am dâng hương. Đúng vậy. Thẩm An cấp ghế trên người kính một ly trà. Cười nói. Phiền toái điêu ra. Chúng ta ra còn nói ngày nào đó ngài đi Quảng Châu. Hắn định hào hào chiêu đãi ngài. Tòa thượng người sảng khoái uống cạn ly chung rượu. Sang sảng cười nói. Ta cùng 11 gia còn ai cùng ai nha. Người yên tâm hảo. Chuyện này giao cho ta phía dưới người. Nói có chút buồn rầu nói. Bất quá các ngươi gia tâm cũng biến mềm. Muốn ta nói trực tiếp phế đi liền xong rồi. Nơi nào như vậy phiền toái. Ta còn phải nhìn chằm chằm phía dưới người chú ý cái độ. Thẩm An ha ha ha cười. Chuyện này sao có thể làm khó ngài. Thẩm An thanh âm hàng 8 độ. Thấp giọng nói. Chúng ta ra cũng là có con trai con gái người. Như thế nào cũng muốn vì bọn họ tích chút công đức. Được rồi, được rồi. Tòa thượng người không kiên nhẫn nói. Ta đã biết, chuyện này liền giao cho ta hảo. Nói chiêu quá một người nói. Đây là bụi đời, là cái thông minh lanh lợi. Ngươi liền mang theo trên người đi. Khi nào động thủ phái người tới cùng ta nói một tiếng. Thẩm An liên tục hẳn là. Chờ điêu ra đi rồi. Thẩm An một cái gã sai vặt chạy tới nói. Tổng quản, Cẩm Hương hầu ở cha hơn nửa tháng trước là ai kích phạm nhị nói kia phiên lời nói. Thẩm An hừ lạnh một tiếng. Nói, người nọ đâu, chiếu ngài phân phó cho hắn một số tiền đưa ra quan đi. Hiện tại phòng trừng đã tới rồi bắc địa. Thẩm An gật gật đầu. Phạm nhị bên kia thế nào? Một ngữ mới vừa tất. Phái ra đi nhìn chằm chằm phạm nhị người vội vã tiến vào thấp giọng ở Thẩm An bên tai nói. Tổng quản, tiểu nhân phát hiện phạm nhị đi theo chúng ta trong phủ xe ngựa đi từ Tâm Am. Thẩm An khẽ nhíu mày. Nói, đi, chúng ta đi xem. Một hàng 4 người chiều từ Tâm Am đi. Đường nhìn đến phạm nhị muốn làm gì khi. Thẩm An luôn luôn cười hì hì mặt cũng âm trầm xuống dưới. Bên cạnh 3 người đánh một cái rùng mình. Sôi nổi cúi đầu đứng ở hắn phía sau. Bụi đời trong lòng hơi rùng mình. Vừa mới bắt đầu hắn còn không biết vì cái gì điêu ra đối hắn khách khí như vậy. Muốn nói coi trọng hắn cấp bạc. Giao cho thuộc hạ làm là được. Bọn họ tiếp loại này sống lại không phải lần đầu tiên. Xem ra người này không dung khinh thường. Thẩm An nheo nheo mắt. Chiều quá nhìn chằm chằm phạm nhị người nọ nói. Người đi. Đem 10 tiểu thư dẫn dắt rời đi. Nghĩ biện pháp cấp thất tiểu thư để cái tỉnh. Dừng một chút lại nói. Người trước âm thầm nhìn chằm chằm 2 vị tiểu thư. Đừng làm cho các nàng xảy ra chuyện. Hắn cùng hắn bên người gã sai vặt thẩm phủ người đều nhận thức. Mà bụi đời đối nhà cửa sự không rõ lắm. Chỉ có thể hắn đi. Nhìn người biến mất. Thẩm An nhìn chằm chằm phạm nhị sở trạm địa phương liếc mắt một cái. Trong lòng cười lạnh. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi thiên sấm này đã có thể trách không được ta. Thẩm An phân phó gã sai vặt nói. Trở về tìm vài người tới âm thầm bảo hộ thất tiểu thư cùng 10 tiểu thư. Gã sai vặt lên tiếng lui ra. Thẩm An liền đầy mặt tươi cười quay đầu lại đối bụi đời nói. Làm tam gia chê cười. Ngài xem, này kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Phạm nhị công tử thay đổi. Chúng ta đây cũng chỉ có thể đi theo thay đổi. Bụi đời hơi hơi nheo lại đôi mắt. Thấp giọng hỏi nói. Thẩm tổng quản tính toán như thế nào biến. Thẩm An trong mắt xẹt qua âm ngoan. Lúc trước điêu ra không phải nói cái kia độ không hảo nắm chắc sao. Chúng ta đây liền không nắm chắc. Thẩm An ý vị thâm trường nhìn bụi đời liếc mắt một cái. Bụi đời trong lòng cả kinh. Kia chính là Cẩm Hương hầu con vợ cả nghĩ nghĩ. Bụi đời nói. Này biến hóa có chút đại. Muốn một lần nữa bố trí chỉ sợ đến vài tháng đi. Thẩm An nghe răng cười. Chúng ta chờ nổi. Thẩm An gã sai vặt nghe xong lúc sau lại nói. Muốn hay không viết thư cấp gia thảo cái chủ ý. Tự nhiên là muốn viết. Chỉ là bên này sự cũng muốn bắt đầu bố trí. Thẩm An hừ lạnh một tiếng. Hắn hẳn là cảm tạ ta giúp hắn tuyển một cái thống khoái biện pháp. Nếu là làm chúng ta ra biết hắn tưởng kéo thất tiểu thư cùng 10 tiểu thư xuống dưới. Chỉ sợ, 11 gia nhìn cười hì hì. Vô tâm không phổi, tính tình lại là nhất thanh lãnh bất quá. Không phải hắn trong lòng người. Hắn nhưng chuyện gì đều làm được ra tới. Bọn họ ra đối phó chính mình mẹ ruột thời điểm đều không chút nào nương tay. Huống chi cái này quang tám xảo cũng không tới người. Cố tình người này động tất cả đều là ra trong lòng người. lão tổ tông kia bút chướng lão gia còn vẫn luôn lưu trữ không tính đâu. Hắn liền thấu lên đây, trong kinh thành lại có náo nhiệt nhìn, trận đầu tuyết xuống dưới thời điểm, các gia các hộ đều nhắm chặt nhóm ở nhà sưởi ấm. Nhưng chính là như vậy, toàn kinh thành cũng biết, Cẩm Hương hầu con thứ hai ở Dư Vị trai trong phòng bị người giết. Án này kinh động toàn kinh sư, không chỉ có là bởi vì bị giết người, còn bởi vì giết người địa phương, Dư Vị trai phòng cho khách không phải ai đều trụ đến khởi. Đó là phi phú tức quý a, hơn nữa kia vẫn là Chiêu Vương địa bàn, kia giết người lá gan cũng quá lớn. Phạm phu nhân nghe thấy cái này tin tức thời điểm cả người đều ngốc. Tiện đà điên rồi giống nhau vọt tới Dư Vị trai, nàng chính là chỉ có như vậy một cái nhi tử a. Cẩm Hương hầu ở Ôn Nhu Hương nghe được tin tức thời điểm cũng là kinh hãi. Chạy đến Dư Vị trai nhìn đến nhi tử ngực thượng trói lọi đao, thân mình hơi hơi nhoáng lên, Chiêu Vương mặt càng là hắc tưởng đáy nồi dường như. Hai nhà đều yêu cầu kinh thành phủ doãn, cha, ngự sử nhóm rốt cuộc tóm được sống làm, hoàng thượng trên bàn tấu chương không sai biệt lắm đều là buộc tội kinh thành phủ doãn. Ngày thứ hai, có ngự sử khắc phách tân kính, đem Cẩm Hương hầu cùng Phạm Nhị Hoang đường sự nhảy ra tới. Đem người bị hại cũng tham, có một thì có hai, có ngự sử cũng bắt đầu tìm khởi Chiêu Vương phiền toái. Có nói hắn, cùng dân tranh lợi, có nói hắn, quản lý không nghiêm, lộn xộn một tảng lớn. Lại cứ lúc này kinh thành phủ doãn tra được một ít manh mối. Không chỉ có trong kinh thành ngự sử kích động, kinh thành bá tánh cùng những cái đó nhốt ở đại môn đại hộ các quý phụ cũng hưng phấn. Kinh thành phủ doãn tra được, cái kia phòng cũng không phải Phạm Nhị, mà là mấy ngày trước vào ở Dư Vị trai một vị quý phụ nhân. Vị phu nhân kia hình như là tới kinh thành du ngoạn. Dư Vị trai tiểu nhị nghe được là bồi trượng phu tới làm buôn bán. Chỉ là trượng phu đến Bảo Định đi, nàng liền ở kinh thành chờ hắn. Ngắn ngủn hai ngày liền đem kinh thành đi dạo một cái đại khái. Ra tay hào phóng, nhìn ra được giáo dưỡng thực hảo. Phạm Nhị đến Dư Vị trai ăn cơm, lúc đầu cũng không chú ý, bởi vì vị phu nhân kia vẫn luôn mang theo màn mũ. Nhìn không thấy à, nhưng ngày đó xảo, Phạm Nhị cùng vị phu nhân kia đi ngang qua nhau khi. Vị phu nhân kia màn mũ bị gió thổi đi lên một ít. Phạm Nhị thấy phu nhân chân dung, kinh vi thiên nhân, ở kinh thành phủ doãn từng bước ép sát hạ. Phạm Nhị bên người gã sai vặt Chiêu, ngày đó Phạm Nhị sau khi trở về liền luôn là trà không nhớ cơm không nghĩ. Liền yêu nhất đi Hoa Mãn lâu cũng không đi, nghẹn tới rồi ngày hôm sau, Phạm Nhị liền có chạy tới Dư Vị trai xem vị phu nhân kia đi. Phạm Nhị cũng là cái vô pháp vô thiên chủ, đêm đó liền ở Dư Vị trai khai một phòng, thừa dịp buổi tối ít người thời điểm trộm lưu vào vị phu nhân kia phòng. Hắn gã sai vặt vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài cho hắn canh chừng. Chính là gã sai vặt liền nghe được bên trong ngắn ngủi một tiếng tiếng kêu sợ hãi. Sau đó chính là sột sột soạt soạt thanh âm, hắn cho rằng Phạm Nhị thực hiện được, đúng là thả lỏng khoảnh khắc, liền cảm thấy cổ đau xót, mắt tối sầm, liền ngất xỉu, trở lại tỉnh lại thời điểm, Phạm Nhị cũng tây thiên đi, người ở kinh thành hưng phấn, đây là hầu phủ công tử cường đoạt phu nhân bị giết a. Cường đoạt dân nữ bọn họ gặp qua, cường đoạt dân phụ bọn họ cũng nghe nói qua. Chính là này cường đoạt phu nhân bọn họ lại chưa thấy qua. Từng cái cùng tiêm máu gà dường như, Phạm phu nhân trong mắt phiếm hàn quang, nói, đây là có nhân thiết bộ, muốn thật là cái gì quý phụ nhân, bên người như thế nào sẽ không cái nha hoàn bà tử. Ta nhi tử làm sao có thể đi vào, huống chi cái nào gia đình giàu có gia quyến không phải thuê phòng ở trụ, mà là trụ khách điếm. 218 chương tìm tòi nghiên cứu, thu phí chương tiết, 12 điểm, 218 chương tìm tòi nghiên cứu. Kinh thành phủ doãn mí mắt đều không có nâng một chút. Vì cái này án tử, đã nhiều ngày tới hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Phạm gia không nói cảm kích, còn ở một bên nhưng kính tìm hắn phiền toái. Muốn hắn nói, đây đều là Phạm Nhị gieo gió gặt bão. Phạm phu nhân, bản quan đã phái người bên đường tìm hiểu. Vị phu nhân kia thật là một đường từ Bắc mà đến. Bên người còn đi theo nàng phu quân. Phô trương không nhỏ, cho dù không phải phía Bắc quý tộc, cũng là phía Bắc phú hộ. Chỉ là bọn hắn vợ chồng hình như là ở kinh thành ngoại tách ra. Nam hướng Bảo Định mà đi. Bản quan đã phái người đi Bảo Định tìm người. Nghĩ đến thực mau liền có tin tức. Phạm phu nhân hừ lạnh một tiếng. Phía Bắc như vậy hoang vắng nơi. Có thể có cái gì quý tộc. Người cha xét lâu như vậy. Liền hung thủ bóng dáng đều không có nhìn thấy. Người nếu là không có năng lực. Không bằng khiến cho hiền. Làm hoàng thượng phái người khác tới cha. Lời này lại đem người đắc tội thảm. Kinh thành phủ doãn sắc mặt biến thành màu đen. Cẩm Hương hầu sắc mặt cũng khó coi. Hắn lệ mục nhìn về phía Phạm phu nhân, hướng kinh thành phủ doãn áy náy nói, Chuyết Kinh đột nhiên mất đi ái tử, cho nên mới như thế, còn hướng đại nhân thứ lỗi. Kinh thành phủ Doãn hắc mặt nói, phu nhân có một câu thật không có nói sai, hạ quan đích xác năng lực hữu hạn, hầu gia không bằng thượng chiết khác thỉnh cao minh đi. Nói phất tay áo bỏ đi. Cẩm Hương hầu tuy rằng hoang đường, nhưng hắn cũng biết Phạm gia có bản lĩnh người không nhiều lắm. Ở trong triều chỉ có thể tính huân quý, nắm chắc thực quyền, nhưng thật ra mấy nhà dòng bên, thật muốn thượng chiết, hoàng thượng còn sẽ trách bọn họ nhiều chuyện đâu. Huống chi chính mình nhi tử nhà mình biết, Cẩm Hương hầu ở trong lòng đối nhi tử đêm Tiềm Hương Khuê bị giết đã tin 7-8 phần. Chỉ là ở trong lòng có chút tức giận, người đem người đánh vựng là được, làm gì muốn giết đâu. Trong kinh thành ồn ào huyên náo, mặc kệ Phạm gia như thế nào tìm, cái kia quý phụ nhân cùng nàng trượng phu tùy tùng giống như từ kinh thành biến mất giống nhau. Hoàng thượng làm chủ đem kinh thành phủ Doãn hàng nhất giai vẫn giữ lại làm xem xét, lại cấp Phạm gia ban một ít đồ vật, sự tình xem như bóc đi qua. Kinh thành phủ Doãn bị tai bay vạ gió, lại cáu giận thượng Phạm gia. Qua đi một tháng sau, người ở kinh thành đều sắp phai nhạt thời điểm, Phạm phu nhân lại thượng Thẩm gia, yêu cầu Thẩm thất nương cho nàng nhi tử góa chồng trước khi cưới. Người ở kinh thành lại một lần chú mục Phạm gia, hứng thú bừng bừng nhìn cái gọi là nhà cao cửa rộng quý tộc chi gian trò khôi hài. Lương Nghi Mai lại hoàn toàn không có tâm tư nghe này đó bát quái. Nàng lại mang thai, hơn nữa lần này không giống lần trước. Lần trước mang thai thời điểm nàng chỉ là thích ngủ một ít. Lần này lại thai nghén đến lợi hại. Hầu Vân Bình cũng không thể không thời khắc canh giữ ở bên người nàng. Cẩn Ca Nhi tò mò nhìn mẫu thân, cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay viên cầu. Lại nhìn thoáng qua mẫu thân, Lương Nghi Mai mới vừa phun xong đồ vật nằm ở trên giường. Vừa chuyển đầu liền thấy, lộ một cái cười, vẫy tay nói, Cẩn Ca Nhi, người đang xem cái gì? Cẩn Ca Nhi ánh mắt sáng lên, nghiêng ngả lảo đảo mà chiều mẫu thân chạy tới, cử trong tay cầu nói, cầu. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu, cổ vũ nhìn về phía hắn. Cẩn Ca Nhi một tay chụp ở Lương Nghi Mai trên bụng, cười kêu lên, cầu. Oanh Nhi vội vàng kéo ra Cẩn Ca Nhi, Tam thiếu gia, phu nhân trong bụng là tiểu đi đi, cũng không thể như vậy chụp. Cẩn Ca Nhi đối rời đi mẫu thân có chút bất mãn, bĩu môi không để ý tới mọi người. Lương Nghi Mai liền kéo qua hắn, đối Oanh Nhi nói, không có việc gì, một tuổi nhiều hài tử có thể có bao nhiêu đại sức lực. Oanh Nhi vẫn là không yên tâm Tả Hữu che chở, Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi một đường kêu nương, một đường mồ hôi đầy đầu chạy vào, thấy đệ đệ cũng ở, Từ Ca Nhi chạy đi lên, ở trên mặt hắn ấn một cái rất lớn nước miếng ấn, đem trong tay hoa nhét vào trong tay của hắn, nói, hoa, cho ngươi. Hạo Ca Nhi mặt đỏ hồng từ bên ngoài chạy vào, mặt sau phần phật đi theo một đoàn bà tử nha hoàn. Các nàng cẩn thận canh giữ ở ngoài cửa, chỉ có tiến tới mấy cái hài từ bên người nha hoàn. Hạo Ca Nhi có lễ chiều Lương Nghi Mai hành lễ, kêu một tiếng, biểu thẩm, liền chiều Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nhìn lại. Chương 195, Lương Nghi Mai cấp ba cái hài từ lau mồ hôi, lại đem Cẩn Ca Nhi trên mặt nước miếng cũng lau, hỏi, các người đi nơi nào chơi? Khiêm Ca Nhi cướp đáp, hoa viên. Cẩn Ca Nhi có chút ủy khuất chụp một chút Khiêm Ca Nhi. Hư, Lương Nghi Mai nhéo mũi hắn cười nói, Cẩn Ca Nhi bồi mẫu thân không hảo sao? Mẫu thân một người hảo cô đơn, cũng không biết có phải hay không bởi vì Cẩn Ca Nhi nhỏ nhất duyên cớ. Ba cái hài tử sau khi sinh, hắn tiếng khóc nhỏ nhất, trọng lượng cũng so hai cái ca ca nhẹ một ít, liên quan đi đường cũng so hai cái ca ca vãn một ít. Hiện tại Tư Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi đã có thể thành câu nói ra. Cẩn Ca Nhi lại còn chỉ có thể nói một chữ một chữ. Thái phu nhân cùng Hầu Vân Bình đều thương tiếc hắn, ngày thường làm cái gì đều thích mang theo hắn tại bên người. Lương Nghi Mai lại thích đem ba cái hài tử đặt ở cùng nhau. Nàng không nghĩ làm Cẩn Ca Nhi cảm thấy hắn có cái gì cùng hai cái ca ca không giống nhau. Cho dù hắn muốn chậm một chút, các ca ca cũng sẽ chiếu cố hắn. Ba cái hài tử nghe xong đều nảy lên tới ỉ ở Lương Nghi Mai trong lòng ngực. Bồi, ta bồi nương, ta cũng muốn. Hạo Ca Nhi cười ha hả ở một bên nhìn. Từ Hạo Ca Nhi lần đầu tiên cùng tam huynh đệ chơi sau, hắn liền đặc thích tới tìm bọn họ. Thái phu nhân thấy bọn họ anh em bà con muốn hảo, tự nhiên nhạc thấy trong đó. Thái phu nhân đi Lý phủ hoặc Lý thái phu nhân tới Hầu phủ thời điểm, hai người đều sẽ mang lên hài tử. Dần dần mà Hạo Ca Nhi cũng rộng rãi một ít. Oanh Nhi đôi mắt nhìn chằm chằm ba vị thiếu gia, liền sợ bọn họ đè nặng phu nhân. Hầu Vân Bình cười từ bên ngoài tiến vào. Ba cái hài tử tức khắc ném xuống Lương Nghi Mai chiều Hầu Vân Bình chạy tới. Hầu Vân Bình một vòng tay đem ba cái đều ôm đến trước mặt, cố ý sụ mặt nói, lại tới phiền mẫu thân. Ba cái hài tử lại một chút cũng không sợ hắn mặt lạnh, hì hì cười, còn đề ra một đống lớn lung tung rối loạn yêu cầu. Cha, ta muốn chơi đại đao, ta muốn tượng đất, chỉ có Cần Ca Nhi sốt ruột nhìn phụ thân, trong miệng kêu lên, muốn, muốn. Hầu Vân Bình mãn nhãn từ ái nhìn hắn, ôn thanh nói, Cần Ca Nhi muốn cái gì? Cần Ca Nhi trên mặt trướng đến đỏ bừng, Hầu Vân Bình trong mắt không khỏi có chút thất vọng, muốn Đường Đường. Cần Ca Nhi nhược nhược thanh âm truyền đến, Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai đều là một trận kinh hỉ. Hầu Vân Bình không khỏi ở Cần Ca Nhi trên mặt rất lớn hôn một cái, lớn tiếng nói, hảo, cha đều mua cho các ngươi. Lại ở hai cái nhi tử trên mặt các hôn một cái, đưa bọn họ phóng tới trên mặt đất. Lương Nghi Mai tuy rằng cũng kinh hỉ, lại sẽ không giống Hầu Vân Bình giống nhau, nàng cảm thấy Cần Ca Nhi sớm muộn gì sẽ giảng trôi chảy, nàng cũng không phải đặc biệt nóng vội, hài tử trong lòng sẽ không để ý mới là quan trọng nhất. Hạo Ca Nhi ở một bên nhìn, trong lòng hâm mộ phi thường. Lương Nghi Mai đảo mắt liền thấy Hạo Ca Nhi hạ màn đứng ở một bên, trong lòng có chút thương tiếc. Lý Hiên Nhiên cũng ở nàng nơi này gặp qua vài lần Hạo Ca Nhi, chỉ là thần sắc đều nhàn nhạt. Lương Nghi Mai mỗi lần thấy hài tử trong mắt khát vọng dần dần tiêu tán biến thành ảm đạm, nàng đều có chút thương tâm. Từ đó về sau, nàng cũng không dám lại làm phụ tử hai người ở nàng nơi này chạm mặt. Rốt cuộc hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Loại này cảm xúc lâu dài bồi hồi ở hài tử trái tim, đối hài tử thân lý cùng tâm lý đều bất lợi. Lương Nghi Mai đem Hạo Ca Nhi ôm vào trong ngực, cười nói, Hạo Ca Nhi nghĩ muốn cái gì, tím cho ngươi lấy lòng không tốt, tốt nhất kêu lên mẫu thân ngươi, chúng ta cùng đi đi dạo phố được không? Hạo Ca Nhi ánh mắt sáng lên, hắn thân thể không tốt, mẫu thân luôn là câu hắn, hắn chưa bao giờ đi ra ngoài quá, nếu là tím nói ra, mẫu thân nói không chừng sẽ đồng ý. Hầu Vân Bình khẽ nhíu mày, làm trò hài tử mặt hắn không nghĩ phản bác thê tử nói. Hơn nữa trong lòng ngực ba cái nhi tử đều là đôi mắt sáng lấp lánh. Trong lòng không khỏi nghĩ, kỳ thật đi ra ngoài cũng không có gì, nhiều mang lên mấy cái hộ vệ, hẳn là có thể coi chừng hài tử. Bên người nàng cái kia A Quả tuy rằng chỉ ở bàng tổng quản nơi đó thụ huấn một năm, nhưng làm ngày thường lên phố bảo hộ hẳn là vẫn là dư giả. Hơn nữa hắn cũng ngốc tại bên người nàng, hẳn là không có việc gì. Như vậy tưởng tượng, Hầu Vân Bình cũng cười khai, coi chừng bốn cái hài tử đều khát vọng nhìn hắn. Hầu Vân Bình liền cười đáp ứng nói, hảo a, bất quá các ngươi muốn nghe chúng ta nói, biết không? Bốn cái hài tử đồng thời gật đầu, bốn cái đầu nhỏ liền ghé vào cùng nhau díu dít nói. Đại bộ phận đều là Hạo Ca Nhi đang nói, Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi nói chuyện còn không trôi chảy, phát biểu cái nhìn lại cấp, mà Cần Ca Nhi lại đại bộ phận ở, ta, kêu, có khi nhảy ra mấy chữ, có lẽ là tam bào thai tâm linh cảm ứng, Cần Ca Nhi nói không minh không bạch. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi lại mỗi lần đều có thể bổ sung hoàn chỉnh. Hầu Vân Bình có chút trách cứ Lương Nghi Mai, người cũng bất hòa ta thương lượng một chút. Lương Nghi Mai đắc ý nói, cùng ngươi thương lượng, ngươi sẽ làm ta đi ra ngoài sao? Lương Nghi Mai sờ sờ bụng nói, đã 4 tháng, thai nghén cũng nhẹ một ít, ta đều hơn 2 tháng không ra đi. Chúng ta chỉ đi dư vị trai kia một đoạn đi dạo. Đi nơi đó người phi phú thức quý, tuy rằng cũng náo nhiệt, lại ngay ngắn trật tự nhiều. An toàn tính cũng cao, Lương Nghi Mai chỉ nghĩ đi ra ngoài thông khí, đi nơi nào cũng không có yêu cầu, liên tục gật đầu, kia biểu tẩu nơi đó ta đi cùng nàng nói một chút. Hầu Vân Bình nhíu mày, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng mà một chút, nhưng nàng vẫn là thấy, mấy cái hài tử đi rồi, nàng liền kéo Hầu Vân Bình hỏi, ngươi giống như không quá thích Vương Thị, trong phòng nha hoàn đều đi xuống, Lương Nghi Mai cũng không sợ người khác nghe qua. Hầu Vân Bình quát một chút nàng mũi, nói bậy. Nàng là Hiên Nhiên thê tử, có thích hay không là Hiên Nhiên sự, chính là biểu ca mỗi lần nhìn thấy nàng giống như cũng là nhàn nhạt. Nhưng ta nghe mẫu thân nói năm đó bọn họ thực muốn tốt. Vương Thị cũng là hắn một lòng cầu tới thê tử, tuy nói hắn ở bên ngoài luôn là có rất nhiều phong lưu nghe đồn. Trong phủ lại một cái thiếp cũng không có. Quả thật, Lương Nghi Mai đích xác có một ít bát quái. Nhưng càng chủ yếu chính là bởi vì Hạo Ca Nhi, này mấy tháng qua ở chung, Lương Nghi Mai càng ngày càng thích Hạo Ca Nhi. Hắn mỗi lần nhìn đến Hầu Vân Bình cùng Tư Ca Nhi bọn họ ở chung, đều sẽ thoát ra hâm mộ cảm xúc. Lương Nghi Mai thấy mỗi khi đều cảm thấy trong lòng đau đớn. Mặc kệ bọn họ như thế nào, Hạo Ca Nhi lại là vô tội. Hầu Vân Bình miệng hơi hạp, nghĩ nghĩ nói, kỳ thật ta cũng không hiểu lắm bọn họ. Lúc trước ta ở tiền tuyến, ta chỉ biết Hiên Nhiên áp giải Lương Thảo thời điểm xảy ra chuyện, bị địa phương một vị hương thân gia thiên kim cứu lên. Bọn họ một nhà ở phía trước đã bị thắt đát tất cả đều hại chết. Hiên Nhiên đem nàng mang về nội trạch, ta chỉ biết Hiên Nhiên có chút thích nàng. Sau lại phía trước chiến sự càng diễn càng liệt, ta cùng Hiên Nhiên đều tới rồi tiền tuyến. Hắn đem tên kia nữ tử giao cho Vương Thị chiếu cố. nửa năm sau chúng ta trở về. Tên kia nữ tử lại ở nửa tháng trước đã chết. Lương Nghi Mai nhướng mày. Lý Hiên Nhiên cảm thấy là Vương Thị hại chết nàng. Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt. Lý Hiên Nhiên khai quan. Người là bị rót độc dược. 219 chương trở về. Thu phí chương tiết. 12 điểm. 219 chương trở về. Lương Nghi Mai khẽ nhếch miệng. Nuốt nuốt nước miếng nói. Vương Thị cũng thừa nhận. Hầu Vân Bình thở dài. Hắn đều không có hỏi nàng. Ta đã từng khuyên qua hắn đi hỏi rõ ràng. Chỉ là, Lương Nghi Mai không biết nên nói cái gì. Năm đó sự ai cũng không biết. Cũng liền vô pháp phán đoán đúng sai. Huống chi, trên đời khó nhất biện thị phi chính là cảm tình vấn đề. Chỉ là Hạo Ca Nhi rốt cuộc là vô tội. Ta sẽ nhắc nhở hắn. Hầu Vân Bình không nghĩ thê tử tưởng này đó không vui sự. Hỏi ngày mai hành trình, người muốn hay không đi Phước Nhã Các nhìn xem. Hảo à, ta cũng thật dài thời gian không đi xem qua. Hầu Vân Bình đem Lương Nghi Mai an trí ở dư vị trai trong xương phòng. Mang theo mấy cái hài tử đi xuống. Vương Thị chối từ Lương Nghi Mai mời. Chỉ là đem Hạo Ca Nhi giao cho bọn họ. Cần Ca Nhi tránh thoát phụ thân ôm ấp. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy tiến lên đi cùng các ca ca cùng nhau đi. Hầu Vân Bình nhớ tới thê tử nói. Cũng liền tùy hắn đi. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi thật cao hứng đem hắn vây quanh ở trung gian. Nắm hắn tay, bốn cái đầu nhỏ tả hữu nhìn. Thỉnh thoảng phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Ba cái hài tử đi được rất chậm. Chung quanh vây quanh một vòng hộ vệ. Hạo Ca Nhi cũng là lần đầu tiên ra cửa đứng ở trên đường cái. Cũng không để ý ba cái biểu đệ quy tắc. Đứng ở Tư Ca Nhi bên người nắm hắn tay nhỏ. Thỉnh thoảng chỉ một hai dạng mới lạ đồ vật cho bọn hắn xem. Trên đường cái đột nhiên xuất hiện như vậy một đám người. Đại gia tầm mắt đều như có như không ngắm lại đây. Đãi thấy ba cái giống nhau như đúc tiểu hài tử đứng ở trung gian tò mò mà nhìn chung quanh thời điểm đều có chút kinh ngạc. Sôi nổi nhìn qua, ba cái hài tử vừa mới bắt đầu có chút không được tự nhiên. Tiện đà không biết nghĩ tới cái gì, mỗi người đều ngẩng đầu ưỡn ngực về phía trước đi. Hạo Ca Nhi thấy cảm thấy chính mình là ca ca không thể lạc hậu. Cũng tận lực bỏ qua những cái đó tầm mắt, mặt sau Hầu Vân Bình nhìn, trong mắt lướt qua ý cười. Ngẩng đầu chiều dư vị trai cửa sổ nhìn lại, hắn tuy rằng nhìn không tới bên trong người, nhưng cũng biết thê tử đang ở bên trong nhìn bọn họ. Bốn cái tiểu gia hỏa đi rồi một đoạn đường liền mệt mỏi. Sôi nổi bò lên trên hộ vệ cổ hứng thú bừng bừng tiếp tục nhìn. Lương Nghi Mai thẳng đến nhìn không thấy bọn họ, mới đưa tầm mắt thu hồi. Phóng tới trên bàn đồ ăn thượng, chính cầm lấy chiếc đũa. A Hạnh liền cao hứng phấn chấn từ bên ngoài tiến vào. Lương Nghi Mai lại hỏi, làm sao vậy, như vậy cao hứng, A Hạnh hai mắt mạo phao. Hưng phấn mà nói, phu nhân, bên ngoài có người đang nói Phạm gia cùng Thẩm gia sự. Phạm gia, chính là Cầm Hương Hầu Phạm gia. Hai tháng trước hắn ở dư vị trai bị giết, A Hạnh đè thấp thanh âm nói. Nghe nói gần nhất Phạm phu nhân chính nháo làm Thẩm gia thất tiểu thư cho nàng nhi tử góa chồng trước khi cưới đâu. A Hạnh, Oanh Nhi có chút không vui nói. Sao lại có thể ở phu nhân trước mặt khua môi múa mép? A Hạnh khinh thường nói. Chuyện này toàn kinh thành người đều đã biết. Nếu là phu nhân không biết, về sau đi tham gia yến hội gì đó nói kiêng kỵ nói làm sao bây giờ? Lương Nghi Mai đem A Hạnh mang theo trên người chính là vì thám tính tin tức. Cô gái nhỏ này cũng chỉ có cái này yêu thích. Lương Nghi Mai ăn một ngụm đồ ăn. Cười nói, vậy ngươi liền từ đầu nói đến đi. Này hai tháng ta đều không thế nào biết kinh thành sự. Oanh Nhi có chút trách cứ nhìn về phía A Hạnh. Hầu ra chính là nói không thể làm phu nhân mệt nhọc. Không chỉ có đem bên ngoài tin tức tất cả đều khác. Ngay cả trong phủ sự cũng không có phiền đến phu nhân trước mặt. Này nếu là hầu ra đã biết. Lương Nghi Mai tựa hồ biết nàng ở lo lắng cái gì. Cười nói, lại không phải nhà của chúng ta sự. Cũng chỉ là đưa một cái bát quái nghe một chút. Chẳng lẽ ta còn sẽ đi vì nó hao tâm tốn sức sao? Phạm gia cùng Thẩm gia đều cùng phu nhân không có quá lớn quan hệ. Oanh Nhi cũng liền không nói. A Hạnh hứng thú chí bừng bừng nói khai. Hôm nay sáng sớm Phạm phu nhân lại đi Thẩm gia. Nghe nói mới vào nội viện đã bị Thẩm lão thái thái cấp ném ra. Phạm gia người tức giận không thôi. Đang muốn cùng Thẩm gia người thưa kiện đâu? Lương Nghi Mai tò mò hỏi. Lúc trước định ra việc hôn nhân này còn không phải là Thẩm lão thái thái sao? Như thế nào là nàng cùng Phạm gia xé rách ra mặt? Ở biết rõ Phạm nhị là loại người này dưới tình huống còn cùng đối phương đính hôn. Nghĩ đến không phải nhiều đau cháu gái người đi. A Hạnh vẻ mặt, gỗ mục không thể điêu. Nhìn Lương Nghi Mai, liền tính Thẩm lão thái thái lại không đau Thẩm thất tiểu thư. Kia cũng là nàng thân cháu gái. Cũng không thể làm người như vậy bạch khi dễ. Huống chi Phạm gia đều đánh tới Thẩm gia trên mặt tới. Chẳng lẽ nàng còn muốn lại nhường? Như vậy về sau Thẩm gia ở kinh thành cũng không mặt mũi gặp người. Lương Nghi Mai cùng Oanh Nhi đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía A Hạnh. không nghĩ tới nàng còn có cái này kiến thức. Chương 196. A Hạnh vẻ mặt tự đắc nói, này đó đều là bên ngoài người ta nói, ta đứng ở bên ngoài nghe xong cái đại khái. Lương Nghi Mai cùng Oanh Nhi vẻ mặt, quả nhiên như thế, biểu tình xúc phạm tới A Hạnh, bĩu môi nói, ta còn biết, từ Phạm Nhị ở Hoa Mãn lâu thả ra phải hào hào dạy dỗ Thẩm Thất tiểu thư nói sau. Thẩm gia cùng Phạm gia liền không quá đối phó. Kết thân, kết thân, kết chính là thông gia. Như thế nào hiện tại ngược lại kết thù? Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ Phạm gia lão thái thái cũng mặc kệ, Cẩm Hương hầu hẳn là sẽ không làm Phạm phu nhân như vậy hồ nháo mới là nha. A Hạnh có đủ ngực nói, Phạm gia lão thái thái từ nghe được tin dữ sau liền bị bệnh, đến bây giờ còn không có hảo đâu. Cẩm Hương hầu một đường đuổi theo hung thủ tấn tức đi Bắc Địa. Hiện tại Phạm gia là Phạm phu nhân ở làm chủ, Oanh Nhi nghe cũng tò mò không thôi. Không phải nói cái này án tử đã kết sao, như thế nào Cẩm Hương hầu còn đuổi theo Bắc Địa? Quả nhiên, bát quái là nữ nhân thiên tính, đó là thánh thượng cấp bá tánh công đạo, kinh thành phủ doãn liền người trông như thế nào cũng không biết. Như thế nào chảo nha? Cẩm Hương hầu không phục, nghe nói đám kia người tới kinh động tĩnh rất đại, theo này tấn tức là có thể đem người bắt được. Cẩm Hương hầu liền mang theo người đuổi theo. Lương Nghi Mai lại hơi nhíu mày, nàng cảm thấy chuyện này rất khó, muốn thật cũng là có tiền có thế người, muốn hủy diệt manh mối, từ Bắc Địa đến kinh thành lại cách thời gian dài như vậy còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Cẩm Hương hầu lại không có gì quyền lợi, muốn điều tra ra sợ là thật sự thực khó khăn, muốn ta nói Phạm Nhị đã chết cũng hảo, lúc trước hắn cũng chính là một ác bá, hắn tuy rằng không dám lại kinh thành làm cái gì cường đoạt dân nữ sự, chính là ở kinh giao lại đoạt không ít người. Hắn đã chết lúc sau, những cái đó ngự sử đem những việc này đều nhảy ra tới. Bất quá đáng tiếc, những cái đó nữ hài tuy bị Phạm gia thả ra, người cũng, Lương Nghi Mai châm biếm một tiếng nói, người đều đã chết, những cái đó nữ hài cũng hủy hoại, này đó ngự sử mới chạy ra có ích lợi gì? Lương Nghi Mai ngẩng đầu hỏi, kia hoàng thượng đối Phạm gia như thế nào xử phạt? A Hạnh sắc mặt cổ quái nói, hoàng thượng thương tiếc Cẩm Hương hầu tang tử, nghe nói ban thưởng một ít đồ vật. Lương Nghi Mai tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhất thời nói không ra lời. Thật lâu sau, Lương Nghi Mai mới nuốt một ngụm nước miếng nói, quả nhiên là hoàng thượng, người phi thường có khả năng liêu cũng. Oanh Nhi cùng A Hạnh đều cúi đầu, chỉ có A Quả ngây thơ nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Rõ ràng nói chuyện êm đẹp, như thế nào đột nhiên lại không nói. Thẩm phủ, Thẩm lão thái thái run rẩy tay uống một ngụm trà, tức giận phân phó nói, về sau Phạm gia người tới cửa giống nhau cho ta đánh ra đi. Là, bên người mụ mụ lên tiếng, khó xử nói, lão thái thái, Phạm gia người còn không có đi, ngoài cửa vây quanh một đám xem náo nhiệt người, như vậy sự cũng muốn tới báo ta sao, đại phu nhân là làm gì dùng, hiện tại là ta đương gia vẫn là nàng đương gia, bên người mụ mụ chật vật lên tiếng, lui xuống, A Hạnh nói không sai, cho dù Thẩm lão thái thái lại không thích thất nương, kia cũng là nàng nhi tử nữ nhi, huống chi, lúc trước nàng là thiệt tình cảm thấy việc hôn nhân này tốt. Tuy rằng có cùng lão tổ tông đấu võ đài hương vị ở bên trong, nhưng nàng cũng là thiệt tình tưởng cấp cháu gái tìm cái hảo quy thúc. Chẳng qua nàng trong lòng hảo quy thúc cùng Thẩm 11 đám người trong lòng hảo quy thúc tiêu chuẩn kém khá xa. Thẩm đại phu nhân có chút đau đầu vẫy lui tiến đến bẩm báo người. Đối Thẩm đại lão gia nói, ngươi vẫn là từ cửa hông đi thôi. Nơi đó vây quanh nhiều người như vậy, không chừng nàng lôi kéo ngươi liền không bỏ. Thẩm đại lão gia mặt đều đen, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ thật muốn Phạm Thẩm hai nhà trở thành kẻ thù? Thẩm đại phu nhân xoa xoa cái trán, chuyện này chỉ sợ không phải Phạm gia bổn ý, chỉ là nàng một người ở nháo, nàng chỉ có như vậy một cái nhi tử, lúc trước đối trước một vị lưu lại đích trưởng tử cũng nhiều có trách móc nặng nề. Thẩm đại lão gia hừ lạnh một tiếng, khó trách Phạm Nhị sẽ làm ra như vậy sự, thật là Thẩm đại lão gia tu dưỡng khiến cho hắn đem đến miệng nói lại nuốt trở vào. Thẩm đại phu nhân lại là ánh mắt sáng lên nói, lão gia, chúng ta không bằng đường cong cứu quốc. Thẩm đại lão gia nhướng mày. Thẩm đại phu nhân mỉm cười nói, ta nhớ rõ tam phòng tam nương gả cho thượng gia thất gia, hắn cùng Phạm đại chính là ruột thịt anh em bà con, nàng vị kia cha chồng lại nhất bênh vực người mình. Thẩm đại lão gia bất đắc dĩ nói, hắn khi nào ăn qua mệt, ta tìm hắn hỗ trợ còn không được cởi một tầng ra tới, cùng hắn giao tiếp còn không bằng cùng hắn kia cùng hồ ly dường như đại ca giao tiếp đâu. Thượng thượng thư lại không bằng thượng đại nhân như vậy chân thành. Trước kia thượng thượng thư tuy rằng cũng quản Phạm gia sự, nhưng cũng chỉ là ngẫu nhiên đề điểm Cẩm Hương hầu một câu thôi. Thượng đại nhân một hồi kinh liền nháo thượng Cẩm Hương hầu phủ, đem hắn cháu ngoại mang ra tới, lưu tại bên người giáo dưỡng. hắn bênh vực người mình, người mới có đàm phán tiền vốn, ta xem vẫn là tìm thượng đại nhân thỏa đáng chút. Thẩm đại phu nhân thấy thẩm đại lão gia chính là không chịu đồng ý. Biết hắn là đối tuổi trẻ thời điểm thượng đại nhân có ám ảnh tâm lý. Đã đi xuống một cái trọng bảng nói, chẳng lẽ lão gia tưởng thẩm gia trở thành kinh thành trò cười. Mỗi ngày đều bị đổ ở trong phủ, thượng triều hạ nha đều phải từ cửa hông ra vào. Thẩm đại lão gia sắc mặt càng đen, đứng dậy rời đi, lưu lại một câu, ta đã biết. Mặt sau thẩm đại phu nhân liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà cùng thời khắc đó, thẩm đại phu nhân trong miệng thượng đại nhân sửa sang lại tay áo. Cũng đang muốn thượng nha, một cái gã sai vặt ở bên tai hắn nói vài câu. Hắn khóe miệng lộ ra một cái cười, hỏi, biểu thiếu gia đâu, biểu thiếu gia đang muốn đi học đâu. Thượng đại nhân gật gật đầu, làm hắn từ từ ta. Phạm rất có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu cữu cữu. Dĩ vãng lúc này hắn đều sẽ thúc giục chính mình đi học viện. Như thế nào hiện tại, thượng đại nhân từ ái nhìn trước mắt thanh niên, nói, ngươi buổi chiều đi học viện gót lão sư thỉnh mấy ngày giả. Ta mang ngươi đi bái phỏng vài người. Thượng đại nhân trong mắt phiếm hàn quang, ngươi cũng nên hồi phạm ra. Phạm đại cả người chấn động, trong lòng tức khắc ngũ vị trộn lẫn, miệng hạp hạp, thượng đại nhân buồn cười vỗ vai hắn nói, bất quá là đổi cái chỗ ở thôi. Ngươi nếu là nghĩ đến xem cữu cữu, tùy thời đều có thể, ngươi chiếm tú tài danh hào cũng có 5-6 năm. Lần sau kỳ thi mùa thu thời điểm ngươi kết cục thử xem đi. Phạm đại trong lòng vui vẻ, cựu cựu ý tứ là nói chính mình có thể không cần lại che giấu thực lực. Trong lòng kích động không thôi, đôi mắt lộng lẫy rực rỡ. Thu phí chương tiết, 12 điểm, thẩm 11 phu nhân mỉm cười mà cấp lão tổ tông uy một muỗng cháo. Lại nhẹ nhàng mà cho nàng xoa xoa khóe miệng, lấy hống hài tử khẩu khí nói. Lão tổ tông, chúng ta hiện tại đi ra ngoài bên ngoài phơi phơi nắng được không? Hôm nay thời tiết nhưng hảo. Lão tổ tông mặt run run, miệng run hồi lâu, mới đứt quãng đáp, hảo, 11 phu nhân cười, phân phó người cẩn thận đem lão tổ tông nâng đi ra ngoài. Tiến đến vấn an lão tổ tông bốn lão thái thái sắc mặt run lên. Trong mắt lộ ra bất mãn, nàng đã ở chỗ này thật lâu, cấp cái này cháu dâu xử nhiều như vậy ánh mắt, cố tình nàng chỉ đương không nhìn thấy. Bốn lão thái thái một phen giữ chặt 11 phu nhân. Chờ nâng lão tổ tông người không ảnh, mới nói, cháu dâu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hiện tại phạm gia người đều đã nháo tới cửa tới. Chẳng lẽ ngươi thật muốn mắt thấy thất nương thủ cái này quá chồng trước khi cưới. 11 phu nhân trên mặt lộ ra đau khổ. Bốn lão thái thái trong lòng vui vẻ. Còn chưa mở miệng, 11 phu nhân liền mắt lộ bất đắc dĩ nói. Việc hôn nhân này là mẫu thân định ra. Chúng ta làm nhi nữ con dâu cũng chỉ có nghe theo. Đây cũng là thất nương mệnh. Bốn lão thái thái giận này không tranh nói. Lão tổ tông chính là đứng ở ngươi bên này. Chỉ cần nhà ngươi 11 đến tông tộc vừa nói. Tứ thẩm nhất định vì ngươi làm chủ. 11 phu nhân lắc đầu. Ta thượng kinh tới chính là vì cái này nha đầu chuẩn bị hôn sự. Hiện giờ việc đã đến nước này. Cũng chỉ khi ta không sinh quá nàng đi. Bốn lão thái thái một nghẹn. Sắc mặt có chút khó coi. Thất nương vừa vặn tiến vào. Đối 11 phu nhân nói. Nương, lão tổ tông ở kêu ngài đâu. 11 phu nhân xoa xoa khóe mắt. Cùng bốn lão thái thái cáo tội một tiếng. Vội vàng đi ra ngoài. Bốn lão thái thái thanh mặt rời đi sân. Mười nương không ngã rẽ, thật đúng là khi chúng ta là ngốc tử, ai đều lấy chúng ta đương thương xử. 11 phu nhân cười, điểm cái chán nói, ngươi nhưng thật ra có tiến bộ, cũng không uổng phí ta này hơn nửa năm dạy dỗ. Mười nương tự đắc nói, đó là tự nhiên, mười nương lại có chút khổ sở, kia phạm gia sự muốn như thế nào giải quyết. 11 phu nhân không thèm để ý nói, chuyện này không cần các ngươi nhọc lòng, phụ thân ngươi sẽ giải quyết. Thất nương trong lòng vừa động, nhìn nhắm chặt con mắt. Khóe miệng lộ ra tươi cười tổ mẫu liếc mắt một cái. Buổi tối, đêm khuya tĩnh lặng lúc sau, thất nương một mình kéo mẫu thân ở trong phòng. 11 phu nhân bị nữ nhi nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Hỏi, làm sao vậy? Thất nương do dự một lát, vẫn là nói, nương, phạm nhị, là phụ thân. 11 phu nhân dùng mình, mi giác lộ ra khiếp người khí thế. Nhìn nữ nhi một lát, tức khắc cười đến, rốt cuộc là hắn nữ nhi. Chính là thông minh, thất nương sắc mặt trắng nhợt. 11 phu nhân lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lẫm lệ nói, hắn là chết chưa hết tội vốn dĩ phụ thân ngươi chỉ là tính toán làm hắn rời đi kinh thành. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đánh các ngươi tìm muội chủ ý. Mất công các ngươi phụ thân phái người nhìn thẳng hắn, bằng không chuyện đó đang muốn đã xảy ra, các ngươi tìm muội hai cái một cái cũng đừng nghĩ tồn tại. Thẩm gia là thư hương dòng dõi nhà, đối nữ tử yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, một khi thanh danh có tổn hại, một giải lụa trắng, một ly rượu độc. Chính là các nàng quy tước, cho nên nàng vừa nghe đến thẩm an hội báo, đối kế hoạch của hắn cũng liền không hề hỏi đến. 11 phu nhân thương tiếc vuốt nữ nhi cái trán nói. Ngươi nha, chính là lòng mềm yếu. Thất nương thần sắc có chút ảm đạm, cười khổ nói. Nương, nữ nhi cho các ngươi nhọc lòng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi là chúng ta nữ nhi. Chúng ta không vì ngươi nhọc lòng còn vì ai nhọc lòng. Huống chi, so với 10 nương kia gây họa tính tình, ta và ngươi cha cũng không vì ngươi thao nhiều ít tâm. Thất nương hít sâu một hơi, đem thân mình oa tiến mẫu thân trong lòng ngực, thấp giọng nói, nữ nhi cả đời hầu hạ cha mẹ, lại không cho các ngươi vì nữ nhi nhọc lòng. 11 phu nhân có chút buồn cười nói, này sao được, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, ngươi như bây giờ nói, về sau sợ là muốn oán chúng ta. Thất nương lại nghiêm túc nói, nữ nhi nói chính là thật sự. 11 phu nhân ở thất nương trên mặt thấy được kiên định, không còn có trước kia đề cập kết hôn là lúc ngượng ngùng. Trên mặt tươi cười liền đạm hạ, mày nhíu lại, thất nương trước kia đích xác đối hôn nhân ôm có ảo tưởng. Bất luận cái gì một cái mười mấy tuổi nữ sinh đều sẽ đối tình yêu ôm có hy vọng. Chính là thượng kinh về sau đủ loại tao ngộ, làm nàng tâm dần dần lạnh xuống dưới. 11 phu nhân trong lòng kinh hãi, bất chấp mặt khác, liền đem trượng phu coi trọng lương nghi Mộc Hòa nói cho thất nương nghe. Thất nương, nương biết ngươi lần này bị thương hại, chính là cũng không phải thiên hạ nam nhân đều là cái dạng này. Ngươi xem cha ngươi nhiều năm như vậy tới liền không có nạp quá một cái thiếp thất. Kia lương nghi Mộc Hòa cũng nói qua đồng dạng lời nói. Có thể thấy được hắn cũng là cái tốt. Thất nương sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Nhớ tới ngoài xe kia nam tử thuần hậu thanh âm. 11 phu nhân thấy cái này phản ứng lại là trong lòng buông lỏng. Đây mới là thiếu nữ hẳn là có phản ứng sao đương nhiên. Nàng là sẽ không nghĩ đến hai người đã từng đã gặp mặt. Lại còn có không ngừng một lần. Lương nghi Mai đối Phạm gia cùng Thẩm gia bát quái cảm thấy hứng thú. Ta hạnh mau toại tự đề cử mình đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Còn đừng nói, nha đầu này luôn là có thể thực mau nắm giữ trực tiếp tư liệu. Chương 197. Hầu Vân Bình thấy thê tử thai nghén bệnh trạng có điều giảm bớt. Hơn nữa có chuyện dẫn dắt rời đi nàng tầm mắt, tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Thực mau Lương Nghi Mai mới biết được rất nhiều nàng phía trước không biết sự. Nguyên lai Cẩm Hương hầu nguyên phối là thượng bá bá cùng phụ cùng mẫu muội muội. Nghe nói thượng gia nhị phòng tam huynh muội đều là một mẹ đẻ ra. Bất quá bọn họ cha mẹ mất sớm, đi phía trước chỉ tới kịp cấp hai cái nhi tử định ra việc hôn nhân. Tiểu nữ nhi hôn sự lại là đại phòng định, nghe nói lúc trước thượng bá bá còn đối hôn sự này cực độ bất mãn, cho rằng Cẩm Hương hầu không xứng với chính mình muội muội. Mà vị này tam tiểu thư ở sinh hạ Cẩm Hương hầu phủ đích trưởng tử sau không lâu cũng hương tiêu ngọc vẫn. Loại này bất mãn liền đặt tới lụa trắng chiều. Lúc trước thượng bá bá liền từng lấy Cẩm Hương hầu phủ khắt khe di thế tử vì danh đem Cẩm Hương hầu cáo thượng đại điển. A hạnh là biết phu nhân hòa thượng gia thất gia giao tình phi thình, cho nên ngôn ngữ gian có chút thật cẩn thận. Lương nghi Mai hướng nàng cổ vũ gật đầu một cái. A hạnh tinh thần chấn động, hứng thú chí bừng bừng nói, nghe nói vì thế thượng ngũ lão gia cùng đại phòng nháo phiên, lập tức thu thập đồ vật liền đi Thuyền Châu huyện đương huyện lệnh, một đương chính là mười mấy năm. Lương nghi Mai mặt mày nhảy dựng, đây là năm đó thượng bá bá đến Tuyền Châu huyện đi nguyên nhân. Lương nghi Mai khẽ lắc đầu, trong lòng có chút không tin. Nhị ca nói qua, này thượng bá bá mặt ngoài nhìn qua nghiêm trang, nhưng tâm lý chú ý nhiều lắm đâu. Hắn nếu là chỉ vì như vậy một sự kiện đã bị bức tới rồi Tuyền Châu huyện, lại sao có thể một hồi kinh liền ngồi lên đại lý tự thiếu khanh vị trí. Hơn nữa nghe nhị ca ý tứ, trong chiều những cái đó hồ ly đối hắn thế nhưng đều không có phản đối ý tứ. Lương nghi Mai cũng không đề cập tới. Chỉ hỏi nói, sau đó đâu, hiện tại vị kia Phạm gia đại công tử bị Phạm gia tông tộc thỉnh về tới. Nghe nói bởi vì Phạm phu nhân, Phạm gia trở thành kinh thành trò cười. Không ít tộc nhân đối này tức giận không thôi. Muốn Phạm gia đại công tử trở về chủ trì Cẩm Hương hầu phủ. Nghe nói Phạm thái phu nhân ra mặt phản đối cũng bị tông tộc phủ quyết. A hạnh có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Nghe nói ngày hôm qua Phạm đại công tử thỉnh trong tộc vài vị trưởng bối. Làm chủ đem Phạm phu nhân cấp nhốt lại. Hiện tại Phạm gia đổi thiên, Lương nghi Mai gật gật đầu, nói cách khác Thẩm thất nương không cần quá chồng trước khi cưới. Lương nghi Mai nhớ tới năm ấy Đoan Ngọ nhìn đến sắc mặt nhàn nhạt nữ hài. Trong lòng cũng thay nàng vui sướng, A hạnh nói không tồi, Cẩm Hương hầu phủ thật là đổi thiên. Phạm phu nhân bên người bà tử nha hoàn tất cả đều thay đổi. Ngay cả Phạm thái phu nhân bên người cũng chỉ để lại một cái lão ma ma. Người khác đều là tân gương mặt, Phạm thái phu nhân mặt lộ vẻ hàn quang nhìn bên ngoài người. Run giọng nói, cấp hầu ra báo tin sao? Lão ma ma mặt xám như cho tàn nói, tin truyền không ra đi, chính là truyền ra đi lại có ích lợi gì? Đây là hầu ra thân sinh nhi tử, mà thái phu nhân lại không phải hầu gia thân sinh mẫu thân. Những lời này lão ma ma không có nói, phạm thái phu nhân lại đã hiểu. Trong lúc nhất thời nàng mặt xám như cho tàn, đôi mắt lại kỳ dị sáng lên tới, lẩm bẩm nói, báo ứng, đây là báo ứng. Lão ma ma ly đến gần, vừa vặn nghe được, lo lắng hô một tiếng, thái phu nhân. Phạm thái phu nhân ngẩng đầu, đôi mắt tỏa sáng hướng đi theo chính mình gả lại đây. Thủ chính mình vài thập niên lão ma ma hỏi, người tin thiên lý tuần hoàn sao? Phạm thái phu nhân cũng không có muốn nàng đáp án, chỉ là lo chính mình nói, ta không tin, muốn thật là có thiên lý tuần hoàn, người nọ đã chết, lại như thế nào báo ưng ở hắn trên người đâu, cho nên ta mới tìm hắn con cháu. Phạm thái phu nhân trong mắt phiếm tàn khốc, nếu hắn đã chết, vậy làm con của hắn cùng tôn tử tới thừa nhận này đó báo ứng. Thái phu nhân, lão ma ma trong mắt nước mắt chảy xuống, nàng cho rằng nhiều năm như vậy, thái phu nhân hẳn là buông xuống, không nghĩ tới, phạm thái phu nhân ôn nhu xả ra một kiện tiểu hài tử xiêm y. Đều là hắn hài tử, dựa vào cái gì ta hài tử còn không có sinh ra sẽ chết. Ta cũng không có nhìn trộm cái này tước vị, nhưng hắn vẫn là không cho phép ta sinh hạ đứa nhỏ này. Muốn hắn vì hắn ca ca nhường đường, phạm thái phu nhân trong mắt hiện lên kỳ dị thần sắc. Nếu hắn như vậy hy vọng hắn con cháu lưu giữ cái này tước vị, kia nàng khiến cho bọn họ trừ bỏ cái này tước vị ở ngoài hai bàn tay trắng. Cho nên Cẩm Hương Hầu mới có thể trừ bỏ Dạo Thanh Lâu ở ngoài không có sở trường gì. Cho nên Phạm Nhị mới có thể ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Nàng còn tưởng tự mình giáo dưỡng Phạm Nhị hài từ đâu. Năm đó, nếu không phải thượng gia lão mũ nhúng tay, hắn Tằng Tôn đã sớm sinh ra. Mà lúc này, Phạm Đại Chính cầm từ cựu cữu nơi đó bắt được mẫu thân của hồi môn đơn tử đối với nhà kho nhất nhất thẩm tra đối chiếu. Năm đó thượng gia đại phòng người nhìn trộm mẫu thân của hồi môn. Có thể thấy được năm đó mẫu thân của hồi môn có bao nhiêu phong phú. Một vị lão nhân từ bên trong ra tới, đối Phạm Đại lắc đầu nói, biểu thiếu gia, nơi này đồ vật 10 chi 7 8 là giả. Phạm Đại hừ lạnh một tiếng, mang theo người liền chiều chính phòng mà đi, tới rồi lại cũng không thèm nhìn tới nhà chính liếc mắt một cái. Trực tiếp tới rồi Phạm phu nhân tư nhân nhà kho, mệnh lệnh người tướng môn thượng khóa đầu tạp, kia lão nhân dẫn đầu đi vào, xem xét một lát, cười nói, biểu thiếu gia, đây là. Phạm Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cựu cựu nói đúng, mấy thứ này mất đi còn có thể lại trở về. Chỉ cần hắn có năng lực này, đem cái này đơn tử thượng đồ vật tất cả đều dọn về tiên phu nhân nhà kho. Đem những cái đó giả đồ vật kéo đến bên ngoài đi bán. Đoạt được ngân lượng quyên cấp thiện đường, nếu là đơn tử thượng nơi này không có, liền trước ghi nhớ, thống kê hảo giá trị, dùng nơi này còn thừa đồ vật bổ thượng. Lão nhân nghe xong biểu thiếu ra một đoạn này lời nói. Mi giác trừ trừ. Thật ra là ngũ lão gia thân sinh nhi tử, lại chỉ học tới rồi ngũ lão gia chính trực cùng thông minh. Biểu thiếu gia lại đem ngũ lão gia học cái 10 thành 10. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Phạm phu nhân từ thượng thị nơi đó được đến đồ vật là muốn để lại cho nàng nhi tử. Cho nên vận dụng kỳ thật không nhiều ít, như thế bảo hạ không ít đồ vật. Phạm phu nhân mơ màng hồ đồ gian nghe được bên ngoài động tĩnh. Giữ chặt một cái tiểu nha hoàn nói, bên ngoài là làm sao vậy? Tiểu nha hoàn trong mắt hiện lên chán ghét, tâm sinh một kế, liền vui sướng khi người gặp họa nói, đại thiếu gia ở dọn tiên phu nhân của hồi môn đâu. Phạm phu nhân cả người ngẩn ra, tiện đà sắc mặt dữ tợn nói, đó là ta. Tiểu nha hoàn cười nhạo một tiếng, nhị thiếu gia đều đã chết, người muốn những cái đó tới còn có ích lợi gì. Phạm phu nhân ngẩn ngơ, thật lâu sau không có phục hồi tinh thần lại, tiểu nha hoàn ở bên cạnh nhìn có chút sợ hãi, liền vội vàng lui đi ra ngoài. Phạm phu nhân lại phục hồi tinh thần lại khi, người, đã điên rồi, Cẩm Hương Hầu là ở trận đầu tuyết xuống dưới sau không lâu trở lại kinh thành. Cẩm Hương Hầu phủ đã biến dạng, đối mặt đối chính mình tất cung tất kính rồi lại xa lạ nhi tử. Hắn trong lòng cười thảm, hắn chỉ có như vậy một cái nhi tử, chẳng lẽ hắn còn sẽ vì trong phủ hai nữ nhân cùng hắn đối nghịch sao? Cẩm Hương Hầu cam chịu trong phủ thế cục, từ Nhuận Tân ở Lương Nghi Mai nhìn chăm chú hạ, không tự giác rời đi tầm mắt, có chút chột dạ hô. Này không phải mấy năm nay kiếm nhiều sao, hơn nữa thưởng ra từ hải ngoại mang về tới đồ vật cũng ra tay một nửa. Không chỉ có đem bổn tất cả đều vớt đã trở lại, còn kiếm lời không ít. Từ Nhuận Tân thanh âm càng ngày càng thấp, Lương Nghi Mai liền, xì, một tiếng cười khai, từ ca ca, làm chuyện tốt không phải hẳn là làm người khen ngươi sao. Như thế nào ngươi còn vẻ mặt không được tự nhiên a? Từ Nhuận Tân hô to một hơi, cũng biết chính mình có chút dị ứng, có chút không được tự nhiên nói. Ta làm tốt sự lại không phải vì khích lệ, bất quá, Từ Nhuận Tân sắc mặt nghiêm, nói, ta đối những việc này không hiểu lắm, cho nên mới tới tìm ngươi cho ta ra ra chủ ý. Ta hỏi không ít người, phía dưới mấy cái quản sự đều kêu ta mua gạo và mì trực tiếp đưa đến mấy cái thôn trại thì tốt rồi. Ta lại cảm thấy không quá thỏa đáng. Lương Nghi Mai cũng chính chính sắc mặt, ngưng trọng hỏi, từ ca ca, này việc thiện ngươi là tính toán hứng khởi thời điểm làm một lần đâu? Vẫn là tưởng lâu dài làm đi xuống, tự nhiên là lâu dài làm đi xuống. Từ Nhuận Tân trên mặt có chút đau thương, ta cho rằng ta nhìn thấy người miêu đã qua đủ khổ. Không nghĩ tới tộc khác người cũng quá đến như vậy không tốt. Lương Nghi Mai trong mắt có chút ướt át, trong lòng có chút hổ thẹn. So với Từ Nhuận Tân, nàng cùng Quảng Tây sâu xa càng sâu. Nàng kiếp trước chính là Quảng Tây người, tuy rằng hộ tịch thượng là dân tộc Hán, huyết thống lại cũng có tráng người máu. Đến nàng thời điểm, quê nhà đã là các dân tộc hỗn cư ở bên nhau. Đang muốn nói ai là cái nào dân tộc, ai cũng phân không rõ. Cho nên thói quen tính liền chiếu bậc cha chú tới viết. Chính là hiện tại Quảng Tây người Hán lại rất thiếu, nhiều nhất vẫn là dân tộc Choang, miêu tộc cùng dân tộc Giao người. Mặt khác dân tộc thiểu số cũng không ở số ít, triều đình mấy năm liên tục chinh chiến. Thuế má dần dần tăng thêm, vì giảm bớt Trung Nguyên áp lực, này đó trại vùng biên thuế phú là Trung Nguyên khu vực vài lần. Đóng tại trại vùng biên quan binh lại tham một ít, những cái đó dân tộc thiểu số liền no bụng đều không thể làm được. Trước kia Lương Nghi Mai là không hiểu biết bên kia tình huống. Chờ tới rồi giải thời điểm, Trường Bình Hầu phu nhân thân phận lại khiến cho nàng không thể làm những việc này. Trường Bình Hầu phủ ở dân gian danh vọng vốn dĩ liền cao. Triều đình đã kiêng kỵ không thôi. Nàng nếu là lại hướng Mẫn Cảm Nam Man nơi duỗi tay, chỉ sợ thật sự muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Từ ca ca, nơi đó người không ít, chính là chúng ta lại đại tài lực cũng ứng phó không được bao lâu. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, từ ca ca không bằng ngẫm lại bọn họ có cái gì lấy đến ra tay đồ vật. Chúng ta là thương nhân, làm còn không phải là bù đắp nhau sao? Từ Nhuận Tân mày nhăn lại, ta lúc trước tưởng cũng là cái này chủ ý, bọn họ nếu là có cái gì có thể giao dịch. Ta lỗ vốn một ít cũng không có gì, nhưng mấu chốt là kia Nam Man nơi nào có cái gì có thể ra tay đồ vật. Lương Nghi Mai nhất phiên bạch nhãn, tưởng nói bọn họ như thế nào liền không có, cũng không có như vậy vũ nhục người. Lương Nghi Mai hít sâu một hơi nói, lúc trước đã là mùa đông, nói cái gì cũng đã muộn, từ ca ca không bằng trước cho bọn hắn đưa lương thực vài vóc đi. Trước giao hảo bọn họ, ta mấy ngày nay ngẫm lại biện pháp, chờ nghĩ kỹ rồi lại kêu ngươi tới thương lượng. Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm vẫn luôn cảm thấy muội muội có chút bồn. Chính là ở Từ Nhuận Tân xem ra, trên đời thông minh nhất chính là Lương Nghi Mai, cho nên hắn gặp được khó khăn lúc sau đệ nhất nghĩ đến không phải hắn ông ngoại, cũng không phải Tam Nguyên thi đậu Trịnh Quyết, mà là Lương Nghi Mai. Từ Nhuận Tân cười hì hì đồng ý, Lương Nghi Mai tiễn đi hắn sau, lấy qua bút đem nghĩ đến đồ vật ghi nhớ, ăn mặc ngủ nghỉ, hạng nhất tới. Tiếp trước Quảng Tây đại bộ phận khu vực đều có thể một năm hai mùa loại lúa nước. Chính là Từ Nhuận Tân nói hiện tại một quý đại lượng không đổi đều rất thấp. Huống hồ nơi đó là đồi núi khu vực, đồng ruộng thật sự rất ít. Lương Nghi Mai không thể không ở trong lòng lại lần nữa cảm kích Viên Long Bình tiên sinh. Hạt giống vấn đề rất quan trọng, Lương Nghi Mai nhớ tới trong không gian lúa. Những cái đó hạt no đủ, lại so bên ngoài ăn ngon hạt thóc, nếu là dùng nó làm hạt giống nói hẳn là không tồi. Chỉ là... Lương Nghi Mai sờ sờ bụng, đến chờ đến hài tử sau khi sinh nàng mới có thể tiến vào không gian. Đó chính là muốn tới sang năm tháng tư phân. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, lại đem kiếp trước nhà mình dùng lê linh tinh nông cụ nhất nhất nhớ kỹ. Bao gồm nghề nông trải qua, nàng cũng không biết có hay không dùng. Tạm thời trước ghi nhớ đi, người miêu chờ dân tộc thiểu số đều có một bộ chính mình dệt nhuộm màu tài nghệ. Những cái đó vải dệt nhan sắc muốn so bên ngoài muốn tươi đẹp đến nhiều. Hơn nữa lâu dài sẽ không phai màu. Nàng từng nghe bà ngoại nói qua, trước kia bần cùng dân tộc Choang cô nương cả đời có lẽ chỉ có một bộ tươi đẹp xiêm y. Từ xuất giá khởi xuyên đến tử vong, có lẽ này sẽ trở thành thương cơ. Lương Nghi Mai tinh tế đem mấy thứ này ở dưới đèn nhớ kỹ. Hầu Vân Bình sắc mặt lại càng ngày càng đen, nhìn nhìn đã ám xuống dưới sắc trời, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là tiến lên nhẹ nhàng mà rút ra Lương Nghi Mai trong tay bút. Nói, có cái gì vẫn là ngày mai lại viết đi. Hầu Vân Bình đánh gãy nàng nói. Người không đói bụng, hải tử cũng đói bụng. Chương 198. Lương Nghi Mai đành phải theo Hầu Vân Bình đi ăn cơm. Trở về mới vừa ngồi vào trên ghế, Hầu Vân Bình liền nhíu mày. Lương Nghi Mai vội vàng xua tay nói. Ta không viết chữ, ta chỉ là nhìn xem có hay không cái gì sai lầm. Hầu Vân Bình trên mặt buông lỏng, liền tiếp nhận nói. Ta giúp ngươi xem đi. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên dị sắc. Từ Nhuận Tân tới tìm thê tử, hắn tự nhiên biết nguyên nhân, bất quá hắn cũng không cảm thấy bọn họ có thể làm cái gì. Không nghĩ tới thê tử đối Nam Cương lại cũng có nhất định hiểu biết. Hầu Vân Bình thần sắc hơi trọng, tinh tế mà xem xong rồi, dư vị một chút, nói, mấy thứ này ngươi đều là từ đâu xem, là ta chính mình tưởng a. Lương Nghi Mai đúng lý hợp tình địa đạo, nàng không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng, bởi vì này thật là nàng chính mình tưởng, đương nhiên là tham khảo kiếp trước kinh nghiệm. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, viết không tồi, nhưng vẫn là nói, chỉ là không quá phù hợp Nam Cương tình huống, có chỗ nào không hợp. Lương Nghi Mai kiếp trước chính là sinh trưởng ở địa phương Quảng Tây người, cho nên những lời này hỏi đúng lý hợp tình. Hầu Vân Bình thở dài một hơi, tuy rằng đích xác viết không tồi, đặt ở mặt khác địa phương hẳn là càng có hiệu quả. Chỉ là Nam Cương, quả thực có chút tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình ý vị. Nam Cương thổ địa cằn cỗi, hơn nữa hạn mùa xuân hạ úng thu hạn, người nói hai mùa lúa nước căn bản không có khả năng. Đừng nói hai mùa, bọn họ một quý thu hoạch hảo chút liền không tồi. Hơn nữa Nam Cương nhiều trùng, lúa nước mới vừa trổ bông thời điểm chính là côn trùng có hại nhất sinh động thời điểm. Nơi đó sinh tồn điều kiện rất kém cỏi. Nam tử phổ biến thọ mệnh đều là 40 tả hữu. Lao động cũng rất ít, súc vật càng thiếu, dựa người là không có khả năng hoàn thành nhiều như vậy sống. Hầu Vân Bình ngắn ngủn buổi nói chuyện đem Lương Nghi Mai đánh trở về nguyên điểm. Lương Nghi Mai miệng hạp hạp, mới biết được chính mình quá chắc hẳn phải vậy. Tiếp trước trong thôn tu có đập chứa nước, tuy rằng tránh không xong hạn mùa xuân thu hạn, lại so với hiện tại khá hơn nhiều. Tiếp trước có nông dược, các gia các hộ có nghiêu, còn có máy móc. Hầu Vân Bình thấy thê tử nhăn lại mày, liền thở dài một hơi nói. Năm đó ta cũng ở Nam Cương ngốc quá, nơi đó người đích xác quá thật sự khổ. Bắc địa người tuy không có gạo và mì, luôn là gặp phải thát đát kiếp sát, lại cũng luyện liền một thân võ nghệ cùng hổ biêu tính tình. Có thịt ăn, chính là Nam Cương. Nam Cương tuy rằng cũng dân phong biêu hãn, lại không có gạo và mì, cũng không có súc vật, chỉ có vô tận núi rừng. Hầu Vân Bình không muốn thê tử khó xử, buông trong tay đồ vật, ôm nàng nhập hoài. Người hôm nay cũng mệt mỏi, vẫn là trước tiên ngủ đi, ngày mai lại tưởng, nếu là không nghĩ ra được, lại cùng những người khác thảo luận một chút. Lương Nghi Mai vô chi vô giác bị Hầu Vân Bình mang lên giường. Lương Nghi Mai nhắm mắt lại không có ngủ, vô luận như thế nào, nàng vẫn là muốn thử một chút. Không bao lâu, Lương Nghi Mai tìm tới Từ Nhuận Tân, có chút xin lỗi đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. Cứ như vậy, có lẽ chung chúng ta cả đời cũng không thể làm cho bọn họ đi ra nghèo khó. Từ Nhuận Tân lại đầy mặt kiên trì nói, người không cũng nói sao, chỉ là khả năng, cho dù chúng ta không được, tổng còn có hậu nhân huống chi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút cải thiện, không phải sao. Từ Nhuận Tân mãn nhãn chờ đợi nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai sừng sốt, tiện đà cũng kiên định nói, người nói rất đúng, từ ca ca vì cái gì muốn như vậy kiên trì. Từ Nhuận Tân luôn luôn xem đến khai, rất khó thấy hắn đối một sự kiện như vậy chấp nhất quá. Từ Nhuận Tân sắc mặt buồn bã. 2 năm trước ta liền muốn làm như vậy, chỉ là vẫn luôn lưỡng lự, lần này vẫn là lại đi một chuyến Quảng Tây mới hạ quyết tâm. Rốt cuộc vẫn là không có nói vì cái gì sẽ làm như vậy. Mỗi người đều có chính mình bí mật, Lương Nghi Mai không hề hỏi. Quan trọng nhất vẫn là giáo dục vấn đề. Nếu là này mấy cái dân tộc thiểu số có người ở triều làm quan hoặc là đi ra ở bên ngoài có một ít bản lĩnh sẽ đối bọn họ dân tộc thực tốt. Chính là không tin, có thể nuôi sống chính mình làm người nhà quá đến tốt một chút cũng không tồi a. Từ Nhuận Tân gật đầu, sự tình muốn từng bước một làm, ta sẽ tìm một ít cố ý thú tài cử nhân đi làm lão sư. Thù lao khai đến phong phú một ít, hẳn là có thể tìm được một ít, chỉ là chúng ta chính là có lại nhiều tiền cũng không trải qua như vậy hoa. Cho nên chúng ta còn phải tìm kiếm tiền biện pháp, đại ca cùng nhị ca đem phía nam kia một chỗ cửa hàng tiền lời tất cả đều cho ta làm của hồi môn. Không bằng chúng ta thương nghị một chút, mỗi năm rút ra nhiều ít thành chuyên môn cung cấp cho bọn hắn đi. Từ Nhuận Tân ánh mắt sáng lên, có chút do dự, như vậy hảo sao, dù sao cũng là ngươi của hồi môn. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười, từ ca ca sẽ không liền tưởng bằng bản thân chi lực làm này đó đi. Đây là không có khả năng, cái này kế hoạch phải tiến hành đi xuống, về sau muốn kéo vào tới người còn có rất nhiều. Bất quá, Lương Nghi Mai câu chuyện vừa truyền, nói, từ ca ca cũng biết Trường Bình Hầu phủ xấu hổ, chuyện này lại không thể xuất hiện tên của ta, cho nên vài thứ kia đều lấy tên của ngươi xuất hiện đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình đưa cho Lương Nghi Mai một cái hộp, nhàn nhạt nói, cái này cho ngươi. Lương Nghi Mai có chút nghi hoặc tiếp nhận, mở ra vừa thấy, bên trong đều là ngân phiếu. Này, như thế nào cho ta này đó? Nam Cương sự tình cũng không giống các ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Quang có tiền vẫn là không đủ, Hầu Vân Bình không có trả lời, ngược lại nói, quay đầu lại ta cho các ngươi viết mấy phong thư, có lẽ sẽ làm các ngươi thiếu chút phiền toái. Bất quá chúng ta phủ là không thể liên lụy trong đó. Từ gia căn cứ thiền, ở trong triều lại không có gì thế lực, ngược lại sẽ không làm người nghĩ nhiều. Lương Nghi Mai trong lòng có chút cảm động, nàng ở làm những việc này thời điểm vẫn là có chút thấp thỏm. Sợ Hầu Vân Bình phản đối, hiện tại thấy hắn duy trì chính là tốt nhất. Lương Nghi Mai hướng hắn lộ một cái rất lớn tươi cười. Nói, từ ca ca nói, đối ngoại liền để báo ân danh nghĩa tới làm. Năm đó từ ca ca ở Nam Cương từng bị một đôi miêu cương tỷ đệ đã cứu. Cho nên lấy cớ này vẫn là thực không tồi. Hầu Vân Bình nhìn cao hứng thê tử, trong mắt cũng lộ ra ý cười. Tuy rằng sự tình rất khó làm, nhưng hắn vẫn là nguyện ý giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Trịnh Quyết lại không có Hầu Vân Bình như vậy rộng rãi. Chờ hắn được đến tin tức thời điểm, Từ Nhuận Tân nhóm đầu tiên lương thực đã đưa vào Quảng Tây. Từ Nhuận Tân vốn đang là tưởng đưa đi Quý Châu, giống như Quý Châu muốn so Quảng Tây khó khăn một chút. Chỉ là Lương Nghi Mai khuyên hắn nói, Quảng Tây bên kia còn có đại ca hỗ trợ, chính là xảy ra chuyện gì cũng tới kịp giải quyết, nhưng Quý Châu bên kia xác thật ngoài tầm tay với. Chính yếu chính là ngươi tùy tiện tiến vào, Quý Châu nơi đó quan viên không chừng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Vài thứ kia hơn phân nửa sẽ tiện nghi bọn họ, không bằng trước làm tốt Quảng Tây, lại quá độ đến Quý Châu. Trịnh Quyết đối Thượng Chí Thanh cười khổ nói, ta cho rằng hắn trước kia cũng chỉ là nói mà thôi. Ai ngờ thế nhưng thật sự chỉ có làm. Nam Cương tình huống có chút đặc thù, triều đình cũng vẫn luôn ở chèn ép bọn họ, Nhuận Tân làm như vậy sẽ liên lụy rất nhiều người ích lợi. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta giữ không nổi hắn. Thượng Chí Thanh trên mặt cũng có chút ngưng trọng, ngoài miệng lại khuyên, cũng may Quả Mơ cũng tham dự trong đó. Trường Bình Hầu sẽ không biết, nếu làm cho bọn họ làm, Trường Bình Hầu hẳn là sẽ giúp đỡ bọn họ, chỉ sợ đến lúc đó xảy ra chuyện thời điểm, Trường Bình Hầu sẽ đem Nhuận Tân đẩy ra. Trịnh Quyết mày vẫn là hợp lại, vẫn là nhìn lại đi, nếu là Trường Bình Hầu chịu ra tay liền có 6 phần chuẩn. Rốt cuộc Lý gia căn cơ liền ở Tây Nam, Thượng Chí Thanh đứng dậy nói, tuy như thế, vẫn là đi tìm Nhuận Tân nói chuyện đi, nếu là không đề cập tới cái tình, về sau vẫn là giống như bây giờ chờ đến sự tình đều làm chúng ta mới biết được. Qua mấy ngày, Từ Nhuận Tân liền vẻ mặt khổ sắc tới tìm Lương Nghi Mai. Oán giận nói, ta quyết cùng đến Thanh đem ta giáo huấn một đốn, nói ta gạt bọn họ. Lương Nghi Mai một chút cũng không đồng tình hắn. Ngươi hẳn là may mắn ta nhị ca vừa vặn mang theo nhị tẩu cùng ngũ gia gia ngũ nãi nãi hồi Thuyền Châu. Bằng không lại thêm một cái người là nhảy ngươi. Ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi nhớ nhà hương, mà Lương Nghi Lâm cũng tưởng trở về tế bái cha mẹ, làm mục anh dung cho cha mẹ thượng nén hương, cho nên liền xin nghỉ đi trở về. Tới rồi tháng riêng, Từ Nhuận Tân tìm một đám sẽ tay nghề thợ thủ công. Những người này đều là bị chủ gia bán hoặc nhà mình ăn không ngon. Chính mình đem chính mình cấp bán, Từ Nhuận Tân đưa bọn họ mua sau đưa đến thôn trang đi học quy củ. Tính toán đến tháng 3 thời điểm đem bọn họ đưa đi Nam Cương dạy bọn họ tay nghề. Bởi vì Từ Nhuận Tân đã từng ở Nam Cương ngốc quá, cùng cái kia thôn xóm người có chút giao tình, hơn nữa Lương Nghi Mộc Hòa toàn bộ địa phương quan trợ giúp. Tuy rằng Nam Cương người còn không có đối bọn họ buông đề phòng, nhưng cũng sẽ thử tin tưởng bọn họ. Thẳng đến 2 tháng phân, Hôi Hôi vẫn là không có tỉnh lại. Lương Nghi Mai có chút thất vọng, Hôi Hôi cùng Mập Mạp đã ngủ say hơn 2 năm. Nếu là Hôi Hôi có thể tỉnh lại, nó sắp tự do xuất nhập không gian, lại có thể đem bên trong đồ vật mang ra tới. Như vậy liền có thể đem bên trong hạt giống lấy ra tới. Lương Nghi Mai đành phải đem các nơi vơ vét đi lên tương đối tốt hạt giống giao cho Từ Nhuận Tân, làm hắn phái người đưa đi Quảng Tây. Lương Nghi Mộc Hòa ở Nam Cương đơn độc khai ra một mảnh mà tới làm thí nghiệm điền. Lương Nghi Mộc Hòa tuy rằng là phòng giữ tướng quân, theo lý là không nên quản này đó địa phương sự vụ, nhưng là Nam Cương tình huống đặc thù, Quảng Tây, Quý Châu chờ mà mỗi năm đều sẽ phát sinh một ít vũ lực sự kiện. Dần dà, võ tướng ở này đó địa phương cũng liền có siêu nhiên địa vị. Nhúng tay địa phương thượng sự vật cũng là chuyện thường. Lương Nghi Mai 3 tháng nhiều thời điểm sinh hạ một cái tử. Thái phu nhân cao hứng không thôi. Hầu Vân Bình cho hắn đặt tên Kham Ca Nhi. Tam bảo thai đối cái này tiểu đi tò mò không thôi. Từ bỏ cùng phụ thân đi ra ngoài phúc lễ, mỗi ngày đều vây quanh ở tiểu đi bên người đậu hắn. Kham Ca Nhi lại cùng mấy cái ca ca đều không giống nhau. An an tĩnh tĩnh mà, bị ồn ào đến không kiên nhẫn, cũng chỉ là đá đá chân. Dương đôi mắt khắp nơi nhìn một cái, không đợi ba cái tiểu gia hỏa hưng phấn lại đây, liền lại nhắm mắt lại ngủ. Thái phu nhân mỗi ngày vui tươi hớn hở mà nhìn ba cái tiểu gia hỏa đậu bọn họ tiểu đi. Thân thể lại càng thêm hảo, Thụy ma ma tưởng thái phu nhân lại tâm sự, tâm tình rộng rãi, hầu gia lại thừa hoan dưới gối duyên cớ. Hầu Vân Bình lại nhìn Lương Nghi Mai cấp thái phu nhân đưa tới lá trà như suy tư gì. Từ Ca Nhi hào phóng đối Hạo Ca Nhi nói, ta cho ngươi xem ta đệ đệ, bất quá ngươi không thể sờ hắn nga. Khiêm Ca Nhi gật đầu, tứ đệ không thích người khác sờ hắn. Cẩn Ca Nhi hai mắt sáng lấp lánh nói, trừ bỏ chúng ta. Khiêm Ca Nhi khinh bỉ nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, bất quá vẫn là chưa nói cái gì, đi theo đại ca mặt sau đi vào. Hạo Ca Nhi ghé vào tiểu mép giường, hiếu kỳ nói, nguyên lai tiểu hài tử trưởng thành bộ dáng này a, hảo đáng yêu a. Cẩn Ca Nhi ghét bỏ nói, tứ đệ vừa mới sinh ra thời điểm nhưng xấu. Từ Ca Nhi nhớ tới kia nhăn rúm gió mặt, nghiêm túc gật đầu nói, là thực xấu, về sau chúng ta muội muội nhất định không thể như vậy xấu. Hạo Ca Nhi trong mắt hiện lên mê hoặc, chính là hiện tại hắn lớn lên thật xinh đẹp a. Cẩn Ca Nhi há miệng thở dốc, quay đầu đi xem hai vị ca ca. Khiêm Ca Nhi khụ một tiếng, tiểu đại nhân dường như nói, nương nói mới sinh ra hài tử đều là cái dạng này, sau lại liền đẹp, người nếu là không tin, kêu mẫu thân ngươi cũng cho ngươi sinh một cái đệ đệ sẽ biết. Hạo Ca Nhi nghe vậy biểu tình có chút ảm đạm, hắn năm nay đã 7 tuổi, cũng hiểu được một chút sự tình, hắn biết cha mẹ cảm tình không tốt, cũng liền sẽ không có đệ đệ. Ba cái tiểu hài tử còn nhỏ, không biết vì cái gì biểu ca đột nhiên liền không cao hứng. Từ Ca Nhi nghĩ nghĩ, nói, xem ở ngươi đối chúng ta cũng thực tốt phân thượng, liền cho ngươi sờ một chút chúng ta đệ đệ đi, bất quá chỉ có thể sờ một chút nga. Mới vừa vào cửa thái phu nhân vừa nghe đến những lời này, nhịn không được liền cười, nàng một cái tát liền chụp ở Từ Ca Nhi trên đầu. Dỗi nói, lại tới phiền các ngươi tứ đệ. Từ Ca Nhi một chút cũng không cảm thấy đau, chạy đi lên ôm lấy thái phu nhân nói, tổ mẫu, chúng ta là ở cùng tứ đệ chơi. Khiêm Ca Nhi cùng Cẩn Ca Nhi cũng tiến lên díu dít vây quanh thái phu nhân. Mấy cái hài tử thực cơ linh, hiện tại liền biết muốn lấy lòng ai. Phụ thân tuy rằng sủng bọn họ, phụ thân lại sẽ nghe mẫu thân nói, mà mẫu thân muốn nghe tổ mẫu nói. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.